Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê nằm suy nghĩ trong không gian, phòng vẫn hòa mỹ như cũ, lò sưởi trong tưởng tượng vẫn cháy vậy nhưng Liễu Khê không cảm thấy ấm áp, cô cảm thấy rất lạnh. Nữ phụ tiểu thư lại xuất hiện lần này, nhìn bộ dạng hờ hững suy sụp của Liễu Khê, không nói gì, chỉ nhún chào cô và nói. Nhiệm vụ lần này, cô khiến cho hắn hạ thàn bại, danh liệt, và cuộc sống của hắn sau này cũng sống không bằng chết. Coi như là cô đã làm, nên là tôi sẽ cho cô 60 điểm. Phần nhiệm vụ phụ, cô làm rất tốt, vậy nên tôi cho cô thêm 15 điểm. Còn phần khác, cô có 5 điểm hảo cảm, tổng cộng là 80 điểm. Liễu Khê không nhúc nhích, biểu tiểu thư thấy vậy, thở dài, nhún người chào rồi biến mất. Đinh đinh! Căn cứ và điểm do nữ phụ chấm, hệ thống bắt đầu đổi thưởng. Người chơi hoàn thành mức độ vĩ đại ở kịch bản thứ 3, thưởng 2.800 điểm, đạt được 7 ngày nghỉ. Có thể dùng để đổi đồ, thuộc tính trụ cột tăng thêm 1 điểm, thưởng một bộ quần áo gen dụ hoặc. Âm thanh của máy móc của hệ thống vang dội hơn rất nhiều, mang thêm một chút hương vị khoa trương. Hai tay của Liễu Khê đặt trên đầu gối, kinh ngạc cúi đầu, ngẩn người cả buổi rồi mới nói. Hệ thống, tại sao? Đinh đinh, người chơi thân mến, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ nên cô phải chuyển cảnh. Người bảo có cách giải quyết cơ mà, bây giờ nói cho ta xem. Mặt Liễu Khê không thay đổi, hỏi tiếp. Đinh đinh, người chơi thân mến, đợi lúc cô vào kịch bản tu chân, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thì bản hệ thống sẽ thưởng cho cô một món quà đặc biệt, đưa cho người chơi một đạo cụ ý thức linh hồn. Sau khi người chơi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, có thể đem nó đi cùng. Đúng là một điều kiện hấp dẫn đấy. Trên mặt của Liễu Khê lộ sự kinh hỉ, gục đầu xuống, hai tay cắm chặt lấy nhau, còn người lạnh như băng. Hệ thống, mày đang nói dối. Lúc nãy, biểu tiểu thư nói, cô khiến cho Hàn Hạ thân bại danh liệt, nhưng mà chưa làm cho hắn có cuộc sống không bằng chết sau này. Mà lúc đó hệ thống lại có ý đem cô truyền tống trở về. Vậy tại sao hệ thống này lại ép bức cô phải về? Ban đầu vùi vào trong cánh tay, liều mạng suy nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Trong quyển sách đầu tiên, dựa theo nội dung, lúc đó Trang Kỳ sẽ tỏ tình với cô, nhưng lời cô chưa nói đã chết. Quyển thứ hai, thôn Trang chết trước cô. Quyển thứ ba, cô chết trong tiệc đính hôn. Quyển thứ tư, hai người thành thân, hắn lên chiến trường mà quân lệnh dồn dập kia giống như muốn tách bọn họ ra vậy. Ngoài quyển thứ hai ra, lần nào tình cảm bọn họ cũng chỉ im lặng mà bị chia cắt. Hơn nữa, lần nào cô cũng chết trước mặt người kia. Chính vì như vậy có thể kết luận hệ thống có lý do mới làm vậy. Nếu cô đoán không sai, nhiệm vụ này hệ thống cũng khiến cho cô chết rất thảm. Nhưng mà quan trọng nhất bây giờ, cái chết của cô có tác dụng gì? Hơn nữa, hình như người kia không chịu khống chế của hệ thống. Bằng không thì hệ thống này sẽ không dùng đạo cụ kia để đem linh hồn cô về. Như vậy thì sự tồn tại của người kia là sao? Người kia có khả năng bước vào mỗi kịch bản của cô để thay đổi mà không bị khống chế, mà hệ thống cũng không thể đem người kia trục xuất ra. Điều này có nghĩa là sự tồn tại của người kia đối lập với hệ thống. Liễu Khê càng nghĩ càng cảm thấy cả người lạnh băng. Cô cứ cảm thấy mình hình như đã chạm vào chân tướng. Nhưng mà ở chân tướng này có một tầng sa móng, cô không thể nào mà nhìn rõ nó. Kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút. Liễu Khê tự an ủi, thuyết phục mình chấn định. Chậm rãi thở ra một hơi, Liễu Khê ngẩng đầu, nở nụ cười vô tâm vô phế. Hệ thống, lần nào tôi chết cũng rất thảm, dù sao cũng phải bồi thường cho tôi. Đừng có nói cái gì mà oán niệm của nữ phụ bắt tôi phải chết thảm. Không bồi thường thì tôi bái công đấy. Đinh đinh, người chơi muốn bồi thường cái gì? Đinh đinh, cửa hàng hệ thống đang giảm giá 3 phần, còn miễn phí thăng cấp đồ của cô. Liễu Khê chỉ cười tủm tỉm, khẩu khí kia giống như đang nói. Chủ tiệm, rau cải vừa trắng vừa ngon, lấy 2 cân. Hệ thống trầm mặc. Đinh đinh, chúc người chơi thăng cấp làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp, eo thon nhỏ, thân hình rắn như nước, đôi chân dài, câu hồn. Sau 5 phút niệm lời chúc, hệ thống bỗng đem toàn bộ nhân vật thăng cấp. Đinh đinh, hôm nay cửa hàng hệ thống đại giảm giá, tất cả là giảm 5 phần, chỉ cần trả 5 phần. Bởi vì sao mà không phải 3 phần? Bây giờ Liễu Khê chỉ đang phát giận thuần túy mà thôi. Đinh đinh, buôn bán nhỏ, không có tốn phí nên 5 phần, mua nào mua nào. Hệ thống thẹn quá hóa giận, nói một câu như vậy rồi bỏ đi. Liễu Khê nhìn điểm thưởng, không mua gì hết, chỉ mua một chiếc nhẫn diện phòng soi vĩnh viễn với 3.000 điểm. Đinh đinh, người chơi thân mến, con sói nhỏ của cô chỉ cần dùng 250 điểm thì có thể mua được rồi. Nghe hệ thống cực lực đẩy mạnh tiêu thụ, Liễu Khê im lặng nói. Thôi được rồi, nếu mà hệ thống giảm tới 50% nữa thì tôi mua. Hơn nữa, phải tặng không đồ ăn và chỗ ở của nó. Liễu Khê cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt lóe sáng, giống như đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay vậy. Hình như hệ thống này muốn cô mua con vật nuôi đó thì phải. Cô đột nhiên không muốn ở trong căn phòng này nữa, cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa cũng chỉ có hệ thống. Cô tình nguyện đi vào trong kịch bản, tuy rằng kịch bản cũng có hệ thống khống chế nhưng mà tốt hơn so với ở đây. Hệ thống đâu? Bắt đầu kịch bản mới đi. Tôi muốn biết lần này là vào kịch bản nào. Đinh đinh, người chơi thân mến, lần này cô xuyên vào kịch bản trọng sinh báo thù, mời xem kịch bản. Được rồi. Liễu Khê vừa nghe được việc trọng sinh báo thù thì khóe miệng run rẩy một chút. Nữ chính chính là con của vợ cả, tên là Liễu Hàm Yên, là chính nữ duy nhất. Thân thể vợ cả yếu đuối nhiều bệnh, lúc hấp hối chọn thứ muội của mình làm vợ kế cho chồng. Kế mẫu thủ đoạn hơn nên đã dạy người chính nữ trở thành một người nhát gan, thậm chí còn ác độc hủy dung của cô ta. Đương nhiên, bà ta cũng khiến cho con gái mình trở nên rất tốt đẹp và phi phàm. Nữ chính có một hôn ước hiển hách. Vị hôn phu là Tề Phủ Hầu Gia, bộ dạng rất đẹp trai lại lịch sự. Nhưng sau khi cưới thì lại rất ghét nữ chính, coi trọng em gái của nữ chính hơn. Cô em gái không thích hắn mà gả cho em trai của hoàng đế, Thất Vương Gia làm vương phi. Sau đó nữ chính bị thị thiếp trong hầu phủ thiết kế, sau đó bị Tề Hầu đánh chết. Đương nhiên, đó là kiếp trước bi thảm của nữ chính. Sau khi cô ta sống lại, thu thập kế mẫu, tuân kế tiểu kế hủy đi kế của muội, thiết kế cho kế muội lên giường của Tế Hầu. Nhưng mà Tế Hầu chứng mất kế muội bị hủy dung, ngược lại lại nhớ nữ chính mãi mãi không quên. Cuối cùng kế mẫu bị xóa tên khỏi gia phả, biến thành thị thiếp, mà kế muội cũng bởi vì như vậy biến thành thứ xuất. Ngày ở Tề Hầu lại càng tệ hơn nữa, còn bị nữ chính dùng thủ đoạn để trả thù Tề Hầu, cuối cùng cả nhà bị lưu đày. Sở dĩ đây là ngụy báo thù văn, bởi vì nữ chính không đem kế mẫu, kế muội và cha nam trong mắt, người ta tiến cung tiếp tục phần cung đấu với các phi tần và thái hậu. Chỉ có điều thực sự là không hiểu mọi người nghĩ gì, làm hoàng hậu rất là áp lực đó. Đương nhiên thân phận lúc này của Liễu Khê chính là kế muội của nữ chính trả thù. Lúc trước viết rất thích, nhưng bây giờ một chút cũng không thích. Liễu Khê có chút xíu, ỉu xìu, nhìn nữ phụ nói. Vậy thì nhiệm vụ lần này của cô là gì đây? Cô có thấy tôi đấu được bà nữ chính kia không? Ai nói là không đấu lại? Trùng sinh PK xuyên không, ai thắng ai thua còn chưa biết. Thứ muội kia cười cười run rẩy cả người, giọng nói vô cùng ngọt ngào, nhưng mà với điều kiện không nhìn khuôn mặt hủy dung đi của cô ta. Yêu cầu của ta cũng không có gì cao, chỉ là khiến cho nữ chính phải gả cho Tề Hầu kia. Dù sao, hắn cũng là hầu gia, rất xứng với tỷ tỷ đáng yêu của ta. Nữ phủ dùng tay áo che miệng cười, không biết lúc tỷ tỷ đáng yêu của ta và Tề Hầu kia ở với nhau thì ra sao. Liễu Khê trừng mắt, hoang mang nhìn nữ phụ. Nhiệm vụ này có vẻ rất đơn giản. Tề Hầu kia là vị hôn phu của nữ chính, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hai người sẽ không phải có gì khác là sẽ thành thân. Quan trọng là tránh khỏi thiết kế của nữ chính. Vậy thì chúc người may mắn. Nữ phụ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tình xảo của Liễu Khê, cười nhẹ, bẹo khuôn mặt phấn nộn của cô rồi biến mất. Liễu Khê vuốt chỗ bị bẹo, bĩu môi, chuẩn bị chuyển vào trong kịch bản. Đinh đinh, mở ra kịch bản thứ 5, trùng sinh báo thù, bắt đầu chuyển cảnh. Người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Liễu Khê nằm trên giường, trừ mở to mắt đã cảm thấy đau đớn hai má, nâng tay muốn kiểm tra lại bị người khác nhẹ nhàng đẩy lại. Khê nhi ngoan, nịn một chút, vài ngày nữa đại phu bảo mặt của con sẽ không sao. Một giọng nói dịu dàng vang lên, nhưng trong giọng nói này mang theo sự bi thương đến an ủi Liễu Khê. Liễu Khê hiểu rõ, đây là đoạn nữ phụ bị chính hủy dung. Nữ chính và nữ phụ đi tới thôn trang nhà mình chơi, nhưng mà có một tổ ong vò vẽ trên cây rơi xuống. Ong vò vẽ đuổi theo nữ phụ, làm khuôn mặt của nữ phụ xinh đẹp trở thành xấu xí. Càng tuyệt hơn, nhà đầu hầu hạ bên người nữ phụ chính là người của nữ chính. liễu như yên. Nhà hoàn kia bôi thêm một lớp thuốc lên chỗ trị thương, khiến cho mặt của nữ phụ bị hủy đi hoàn toàn. Mẫu thân. Liễu Khê không biết nói gì, chỉ biết nhỏ giọng nói. Đứa nhỏ số khổ của ta. Liễu phu nhân, Vân thị nghẹn ngào nức nở. Bà hào tâm lắm mới có được một con gái như vậy, đem nàng yêu thương như con ruột, vậy mà bị Liễu Như Yên kia phá hủy dung mạo. Liễu Như Yên kia trước mặt lão già nói bậy cái gì mà khiến lão già phải mắng bà một hồi. Đinh đinh, phát hiện nữ chính Liễu Như Yên xuất hiện, mong chú ý. Phu nhân, đại tiểu thư tới thăm nhị tiểu thư. Một ma ma vén rèm đi vào, nhỏ giọng nói. Nàng ta lưới làm gì? Lại còn cười khế nhi nữa à? Vân thị đang đau lòng dùng khăn tay xoa đi ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi. Tội mẫu thần nói nữ nhi không chịu nổi, muội muội bị thương, nữ nhi cũng rất đau lòng đấy. Đi tìm thuốc tới đưa cho muội muội, tại sao mẫu thần lại không cho nữ nhi vào? Người chưa tới, giọng đã tới. Âm thanh của Liễu Như Yên rất êm tai, trong giọng mang theo sự oan ức khiến người khác phải đau lòng, khiến người khác thấy Vân thị đang ngăn cản tình cảm tỉ muội vậy. Thực là lợi hại, nghe thấy âm thanh nức nở, người không biết còn tưởng là Vân thị làm gì Liễu Như Yên nữa. Cút đi! Mẫu thần, đừng để nàng ta vào đây! Con không muốn thấy nàng ta! Liễu Khê hét ầm lên, đẩy hết đống thuốc trên bàn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xương Qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thực ra, Liễu Khê rất muốn nhìn Liễu Như xem nàng ta như thế nào mà nghĩ mình bây giờ là một người bị hủy dung. Hơn nữa hai người đi chung với nhau, nàng ta không sao mà nàng ta lại bị hủy dung. Nếu nàng ta bình tĩnh thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Một cô nương bị hủy dung làm sao có thể gặp chính tỷ của mình khi nàng ta không bị gì? Liễu Khê biết rõ nên phá nhà, khóc giống lên. Đinh đinh, phát hiện người diễn phối hợp với Liễu Khê là lão gia tới gần, mong chú ý. Muội muội của con bây giờ không chịu được kích thích, tâm ý của con ta sẽ nhận giúp nó. Như Yên, hãy về đi. Vân thị thấy bộ dạng này của Liễu Khê, trong lòng rất đau đớn, trong lòng càng hận Liễu Như thêm vài phần. Chỉ có một câu cứng rắn như vậy, cẩn thận ôm Liễu Khê, vỗ nhẹ lên lưng của nàng, ý bảo nàng ta bình tĩnh lại. Vậy thì nữ nhi sẽ không quấy rầy nữa, nữ nhi sẽ cầu Phật tổ mong cho muội muội sớm ngày khang phục. Ngữ khí của Liễu Như Yên rất chân thành, giống như không bị ảnh hưởng bởi mấy lời kia. Im lặng đứng thẳng một lát, khóe miệng của Liễu Như Yên vang lên, lộ nụ cười nhợt nhạt, biết khuôn mặt của Liễu Khê bị hủy. Nàng ta rất vui vẻ, nhưng ngay lập tức giấu đi, nhẹ nhàng xoa đi hàng lông mi, nước mắt trong suốt đột nhiên chảy ra, khuôn mặt lại ngập tràn vẻ lo lắng. Liễu Như Yên cơ bản không có thoa phấn son, thân thể mềm mại mặc một bộ đồ màu xanh, làm làn da trong suốt trở nên xinh đẹp. Một cái nhíu mày, nước mắt đã rơi, cứ như là gặp phải oan ức ở chỗ Vân thị. Đại tiểu thư. Nhà hoàn hầu hạ Liễu Như Yên hiểu ý, đi tới hai bước an ủi Liễu Như Yên. Xin đừng quá đau lòng, nhị tiểu thư sẽ biết tâm ý của cô. Ta không đau lòng vì điều này, ta rất lo lắng cho muội muội. Đều là tỷ tỷ, ta không thể bảo vệ được muội ấy tốt, lúc đó ta nên chắn trước nàng mới đúng. Ngữ khí của nàng ta rất chân thành, giống như một tỷ tỷ thực sự lo lắng cho muội muội. Liễu lão già đứng ở góc nghe được, vui vẻ gật đầu, quả nhiên là đứa nhỏ của Vân thị, cũng nghe lời như nàng, có phong phạm của trường tỷ. Nhưng mà nhà đầu Liễu Khê kia, thực sự là nó không hiểu chuyện. Tiểu Vân cũng vậy, nói thế nào thì Như Yên cũng là con của nàng ta, cho dù không phải là thân sinh nhưng mà nàng ta vẫn là tỷ muội, tại sao lại bất công, lạnh bạc như vậy? Liễu Khê trong phòng nghe được mà nổi hết cả da gà. Nữ chính quả thực là lợi hại, người không biết còn tưởng muội muội này là rất kiêu căng. Hơn nữa nàng nghe được Liễu gia đang ở gần, nói cách khác, nàng ta cố ý nói cho Liễu lão gia nghe. Không lẽ nữ chính này có máy dò xét như nàng hay sao? Biết ai ở gần đó để giả trang sao? Liễu Khê dựa vào lòng Tiểu Vân thị, trong lòng của bà rất ấm áp, nàng cọ cọ mấy cái nhưng lại bị Tiểu Vân thị ngăn lại. Ngón tay của Tiểu Vân thị nhẹ vuốt lên hai gò má của Liễu Khê, nhỏ giọng nói: Khê nhi ngủ đi một chút, mẫu thần sẽ canh cho con. Liễu Khê đỏ mắt gật đầu, lúc này nàng vừa khóc lại vừa nháo, thực sự có chút mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt, bắt đầu tính toán. Bây giờ Liễu gia chỉ còn hai cô con gái, một là chính nữ con vợ cả Liễu Như Yên, một là kế nữ Liễu Khê. Cho tới tận bây giờ Liễu gia không có con nối dõi. Vậy nếu như Tiểu Vân Thị có thai thì tất cả tâm tư của Liễu gia và bà sẽ đặt trên bụng của bà rồi. Lúc đó bà sẽ không còn tâm trạng mà tìm đàng ta gây phiền. Còn mới là sự bảo đảm cho Tiểu Vân Thị. Ở trong sách, Liễu Như In tính toán Tiểu Vân Thị, nếu Tiểu Vân Thị không để ý nàng ta thì sẽ không có chuyện gì. Liễu Khê suy nghĩ miên man, sau đó ngủ lúc nào không biết. Tiểu Vân Thị thấy Liễu Khê ngủ say, dịch chăn lại cho nàng, phân phó cho người bên cạnh chú ý nàng, sau đó rời phòng. Chính viện Liễu Phủ mang theo sự tao nhã lịch sự, mà bây giờ tất cả mọi người đều không dám nhiều lời, tâm trạng của phu nhân lúc này rất xấu. Sao thế? Tại sao ông vỏ vé kia lại đụng phải Khê Nhi? Đúng là phế vật, một đám phế vật các ngươi. Tiểu Vân Thị nằm trên nhuyễn tháp, tức giận vô cùng. Bà rất hận, ở trong nhà bà là thứ xuất, ngược lại với tỷ tỷ Vân Thị của bà, giống như hạt bụi không ai biết. Nhưng mà không ngờ lúc tỷ tỷ lâm chung lại cầu mẹ và đem thẳng nàng tới làm vợ kế của Liễu gia, tất cả đều là bởi vì Liễu Như Yên. Bà ta thực sự là muốn đối tốt với Liễu Như Yên, nhưng mà tỷ tỷ của bà ai cũng khen ngợi Vân Thị hiền lương thục đức kia lại hạ được bà, không cho bà cơ hội làm mẹ. Cuối cùng bà phải dùng đủ mọi biện pháp khiến cho nhà hoàn bên người mang thai, sau khi nàng ta sinh con xong thì ôm về làm con của bà. Nào ai biết, vì nhân duyên của Liễu Như Yên, Liễu lão gia đem toàn bộ gia sản làm đồ cưới cho Liễu Như Yên. Người đàn ông nhẫn tâm này, Khê Nhi cũng là con gái của hắn. Nếu đã vậy, bà sẽ hủy diệt nàng ta, không nghĩ. Ngươi, hãy phái người đi tìm Danh Y. Ta không thể để Khê Nhi bị hủy dung như thế. Liễu Vân Thị xé rách khăn tay. Sau này Khê Nhi còn phải lập gia đình nữa, bà muốn nhìn thấy nó xuất giá một cách quang vinh nhất. Đợi sau khi tỉnh lại, Liễu Khê nhìn khuôn mặt của mình qua gương. Thôi được rồi, thực sự đã bị hủy dung về sợi màu hồng sắc. Liễu Khê chạm vào nó, không hề đau nữa. Thực ra, nếu không nhìn cái vết sẹo này thì nàng thực sự rất đẹp. Đáng tiếc, thứ đầu tiên người khác nhìn thấy là vết sẹo kia. Nhưng mà chỉ cần dùng bột nước thì có thể che đi. Liễu Khê vui vẻ nghĩ. À, đại tiểu thư. Nhà hoàn canh cửa không ngăn Liễu Khê Như Yên lại được. Muội muội, tỷ tỷ nghe nói vết thương của muội tốt hơn rồi mới nhìn. Biết muội không sao thì tỷ tỷ rất vui. Tỷ tự mình xuống bếp làm chén canh tổ yến táo đỏ mà muội thích nhất đây. Liễu Như Yên vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt hủy dung của Liễu Khê, hoảng sợ không thôi, nhưng lòng lại vui sướng vô cùng. Đau khổ của kiếp trước nàng ta, Liễu Khê phải nếm thử. Đại Yến Quốc lấy đẹp làm chủ, nam tử tốt nhất, tuấn giật tiêu sái, mà nữ tử lại luôn tôn sùng dịu dàng uyển chuyển. Liễu Khê bị hủy dung, sao còn có thể sống tốt? Liễu Khê buông gương đồng trong tay, nhíu mày xoay người nhìn nữ chính Liễu Như Yên. Xinh đẹp, thân hình cao gầy, mặc quần áo rộng thùng thình, trên váy không thiếu gì hết, bên hông mang một chuỗi dây, phiêu giạt như tiên. Đây không phải là khiến nàng ta bị phô trương mà là tôn lên vẻ đẹp hiền ngang khiến người khác không quên. Vậy thì đa tạ tỷ tỷ. Liễu Khê nhìn Liễu Như Yên, sau đó nói một câu. Liễu Như Yên thấy vậy, nụ cười càng thêm dịu dàng, động tác tào nhã thong dong, lấy chén đưa cho Liễu Khê. Này, muội muội thử xem, đây là tỷ tỷ đã làm riêng cho muội đấy. Liễu Như Yên thấy vậy, nụ cười lại càng thêm dịu dàng, động tác tào nhã thong dong, lấy chén đưa cho Liễu Khê. Trong lòng suy nghĩ, mau mau cầm chén canh gà đi, đánh ngã đi. Liễu Như Yên cười lạnh trong lòng. Nàng thực sự là không muốn ăn, Liễu Khê biết Liễu Như Yên tới đây để chê cười. Cười thì cười đi, mặt của nàng không phải là không trị gì hết. Đa tạ tỷ tỷ, thôi được rồi, muội muốn nghỉ ngơi. Liễu Khê cầm bát trên tay Liễu Như Yên trực tiếp hạ lệnh đuổi khác. Sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt của Liễu Như Yên, sau đó nói ngay. Nếu đã vậy thì tỷ tỷ sẽ không làm phiền muội. Từ lúc rời khỏi phòng Liễu Khê, khuôn mặt của Liễu Như Yên nhíu mày, muội muội này hình như có chút khác xưa. Nghĩ tới mặt của Liễu Khê, Liễu Như Yên im lòng. Không giống thì sao, nàng ta có thêm chút đồ, đổ lên thuốc của Liễu Khê, chị sẽ không hết đâu. Liễu Khê không quan tâm Liễu Như Yên nghĩ gì, nàng lấy nước không gian ra, chỉ còn 250ml, trị liệu cho Tiểu Vân Thị cần bao nhiêu? Đinh đinh, hệ thống giúp đỡ người chơi đáng yêu một chút, người chơi chỉ cần dùng 10ml là đủ rồi, tiết kiệm là tính tốt. Ế, thì ra là thế à, cảm ơn hệ thống đã giúp đỡ nhá. Liễu Khê bĩu môi, lấy vật phẩm được thưởng ở quyển thứ hai, hương thơm quyến rũ kinh người. Lúc nàng dưỡng thương thì phát hiện Liễu lão gia rất ít khi vào phòng của Liễu Vân thị, lúc không thể nói là nữ chính rất mạnh mẽ, tìm một thế thân giống như Vân thị, khiến cho Liễu lão gia đặt tên lên người đó, đem nàng ta đi làm di nương, sau đó trở thành di nương được sủng ái nhất. Liễu Như Yên phong đình di nương sinh thứ, lại là hạ tuyệt dục dược lên nàng ta. Tiểu Vân thị muốn sinh con thì phải cần Liễu lão gia, thứ này có công dụng vô cùng, nàng nhìn cách sử dụng, chỉ cần xoa sau tai một chút là được. Mùi hương này có tác dụng với người khác giới, mà đối với cặp vợ chồng thì còn mãnh liệt hơn không ít, đặc biệt là có thể cảm thúc được ở trong lúc vận động ban đêm. Có thứ này, không tin Liễu lão gia còn không ở lại trong phòng của Tiểu Vân thị. Liễu Khê đem thứ này cho Tiểu Vân thị, bà vừa thấy chất lỏng màu đỏ này đã rất thích, nhất là cái mùi hương này. Sau khi bôi một ít sau tai, hình như có chút tươi mát nhưng không có giống tục khí. Tất cả nam nữ già trẻ ở Đại Yến quốc đều rất thích huân hương nên có thứ nước hoa như vậy, vì vậy Liễu Khê mới yên tâm đưa nó cho Tiểu Vân thị. Không thể không nói, thứ này có tác dụng vô cùng, ít nhất thì Liễu Khê thấy số lần Liễu lão gia ngủ trong phòng của Tiểu Vân thị đã tăng lên không ít. Về phần nước không gian, Liễu Khê trộn bỏ vào trong nước trà, tận mắt nhìn thấy Tiểu Vân thị uống vào, độc tố trong thân thể hình như cũng biến mất, màu da trên mặt trắng nõn lên không ít, khiến người khác thấy rất thích. Tiểu Vân thị cũng tự nhiên thấy tốt hơn, mấy ngày nay thân thể của bà rất thoải mái, ngay cả lúc tới tháng cũng không đau bụng như trước, đôi lúc nhìn vào gương không thể nhận ra đó là bản thân mình. Liễu lão gia cũng dùng hết sức để cày cấy, chỉ qua 3 tháng ngắn ngủn, Tiểu Vân thị vốn mời đại phu tới bắt mạch cho Liễu Khê, hy vọng có thể chữa trị khỏi mặt cho Liễu Khê. Liễu Khê mãnh liệt yêu cầu Tiểu Vân thị bắt mạch, lần này xem mạch nhìn ra được Tiểu Vân thị có bầu 2 tháng. Liễu lão gia vui vẻ như điên, Liễu Như Yên đứng ngây ngốc, Tiểu Vân thị sao lại có thể mang thai? Hai tay của nàng nắm chặt, trong mắt của Liễu Như Yên hiện lên sự hận thù, nàng ta sẽ không để đứa trẻ này sinh ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Tiểu Vân thị dùng tay bụng mặt khóc, nước mắt dính đầy vào khăn tay, trong mắt dính chút nước. Liễu lão gia luôn theo chủ nghĩa nam tử cũng phải bất chấp, cả cầm tay của Tiểu Vân thị, dịu dàng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Đây là một việc vui mừng, nên vui mới đúng chứ. Muốn ăn muốn dùng cái gì thì cứ phân phó hạ nhân, nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt. Vừa nói vừa cười, ai cũng có thể nhận ra ông ta rất vui vẻ. Ông và Tiểu Vân thị khó khăn lắm mới có được mối quan hệ vợ chồng tốt, mới nói mấy câu này cũng đã đủ rồi. Nhưng đó là nể mặt đứa con trong bụng của Tiểu Vân thị. Bây giờ, Liễu lão gia đã hơn 30 tuổi, dựa theo người hiện đại thì đã là người trung niên. Nhưng ở cổ đại, tuổi này cũng có thể làm ông rồi. Có điều Liễu lão gia chỉ có 2 đứa con gái, không có người thừa kế. Con gái có tốt bao nhiêu cũng sẽ có ngày xuất giá. Lão gia, thiếp lúng cuống. Tiểu Vân thị sợ khóc sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi, cuối cùng vẫn nhịn khóc. Mắt của Liễu Ngư Yên đứng dừng lại một chút, bước tới hai bước, quỳ gối, giọng nói như vàng oanh, uyển chuyển động lòng người. Nữ nhi chúc mừng mẫu thân mang thai tiểu đệ đệ, giải quyết được tâm sự của phụ thân, cũng bù lại khuyết điểm của mẫu thân con. Trước gọi Tiểu Vân thị là mẫu thân, sau gọi mẹ ruột Vân thị là mẫu thân, lời vừa nói, Liễu gia im lặng, tay cầm Tiểu Vân thị cũng thả ra. Nếu nói Liễu gia thích ai thì phải nói là Vân thị, lúc còn trẻ yêu đương say đắm, sau đó kết thành vợ chồng, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, lúc tình cảm sâu nặng nhất thì hồng nhan bạc phận, Vân thị trở thành viên ngọc trong lòng của Liễu lão gia. Liễu lão gia yêu thương Liễu Như Yên không phải là bởi vì nàng ta do Vân thị sinh ra, mà là nàng ta càng ngày càng giống Vân thị, càng lúc càng xinh đẹp giống như Vân thị, cho nên Liễu lão gia rất yêu thích nàng ta, nếu không thì Liễu Như Yên sao có thể có địa vị bằng với Tiểu Vân thị, thậm chí có thể áp đảo bà ta. Phụ thân, nếu mẫu thân dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nữ nhi muốn đi Phật đường nói tin này cho mẫu thân. Trên mặt của Liễu Như Yên nụ cười chân thành, giống như vì Tiểu Vân thị mà vui vẻ vậy, nụ cười mang theo sự cô đơn lẫn nhớ nhung vòng mẫu. Nụ cười của Tiểu Vân thị cứng lại. Bà luôn sống dưới bóng ma của Vân thị. Từ khi gả cho Liễu lão gia, mọi người luôn so sánh hai người, so về tướng mạo, tài tình, năng lực, tất cả đều làm cho Tiểu Vân thị không thể thở được. Ai cũng thấy bà gả cho Liễu gia là tốt, nhưng mà có ai biết bà nghĩ gì chưa? bà chỉ có thể rộng lượng, chỉ có thể săn sóc, chỉ có thể hiền lành, từng chút đổi lấy sự tin tưởng của Liễu lão gia. Ai mà biết được Liễu Như Yên này lại phá hủy đi tất cả. Lúc bà không chú ý, đứa con của tỷ tỷ đem tất cả mà bà lo lắng phá hủy, thậm chí khiến cho Liễu gia không yêu thích bà. Chỉ cần bà có một chút động tác thì sẽ bị ông mắng mỏ. Bây giờ, nhắc tới Vân Thị trước mặt bà, mỗi một câu đều như đâm vào lòng bà, nắm chặt bàn tay, trên mặt xuất hiện gân xanh. Thở một hơi dài, trên mặt của Liễu lão gia mang theo sự áy náy lẫn nhớ nhung, chỉ nói với Tiểu Vân Thị. Nàng cứ dưỡng thai cho tốt, chuyện trong phủ cúc hãy buông ra, giao cho Như Yên đi, nó cũng nên học quản gia rồi. Nghe lời nói của Liễu lão gia, mí mắt của Tiểu Vân Thị hơi nhấc, hít một hơi, nhìn ánh mắt của Liễu Như Yên, rồi bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của Tiểu Vân Thị xuất hiện sự lạnh lùng và đắc ý khiến Liễu Như Yên ngẩn ra. Tiểu Vân Thị nhẹ nhàng vuốt bụng nói. Tướng công nói phải đó. Như Yên cũng có khả năng giúp thiếp quản gia. Nhưng mà thiếp lại không yên tâm. Thiếp cũng muốn tới Phật đường nói cho tỷ tỷ biết. Thiếp đã mang thai, không phụ sự phó thác của tỷ tỷ. Chiếu cố Như Yên cho tốt. Ánh mắt của Liễu Như Yên lạnh lẽo. Tiểu Vân bị đứa nhỏ này trong bụng làm núi dựa hay sao? Bây giờ khắp Liễu gia này đều coi trọng đứa trẻ trong bụng bà ta. Sao lại nói những lời này? Nếu như mẫu thần dưới suối vàng sao có thể vui vẻ? Mẫu thần, người xem, đây chính là muội muội của người đấy. Bà ta tìm cách để thay thế người, thậm chí còn muốn mưu hại đứa con của người. Đáng tiếc, ông trời lại cho ta sống lại. Sao có thể để bà ta được như ý nguyện? Tiểu Vân Thị, những gì bà nợ ta kiếp trước, ta sẽ đòi lại tất cả. Đừng nói là kiếp trước bà không mang thai. Dù là bà có mang thai, ta cũng không có cách để phụ thân yếm khí bà. Huống chi, Tiểu Vân Thị không có mang thai lần hai. Nãi mà bên người mẫu thân đã nói chuyện mẫu thân kê đơn bà ta rồi. Tiểu Vân Thị trúng độc chỉ trong thời gian 5-40 tuổi. Dù mệnh của bà ta có lớn đi chăng nữa cũng không thể thoát. Trước kia thay đổi được Liễu Khê, lúc này thì cũng không cho con bà ta ra khỏi bụng. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua cái bụng của Tiểu Vân Thị, bắt đầu suy nghĩ. Quên đi, nàng ta chán đấu với Tiểu Vân Thị rồi. Lần này cũng xử luôn một lần, giải quyết cả hai mẹ con này luôn. Liễu Khê im lặng đứng bên ngoài nhìn hai người tranh đấu, đổi ngược lại một chút, kỹ năng trạch đấu của nàng thực sự rất tồi. Người ở trong gia Liễu gia này, từ khi Liễu Khê bị hủy dung không thèm liếc mắt nhìn Liễu Khê một cái, giống như là không thấy. Mẫu thân đem chuyện quản gia giao cho nữ nhi không bằng làm chung với muội muội, có gì hai tỷ muội chúng con sẽ giúp đỡ nhau. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Yên lưu truyền trên người của Liễu Khê đề nghị. Liễu lão gia nhìn Liễu Khê một chút, trong mắt đầy sự chán ghét. Nữ nhi này chưa bao giờ làm cho người khác bớt lo, khác xa với Như Yên. Bảo nó cùng quản gia với Như Yên thì đừng mong là mất mặt Liễu gia chúng ta. Nghĩ tới tin tức Liễu gia có một cô nương bị hủy dung đã bị truyền lan ra bên ngoài, trong lòng Liễu gia cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói. Liễu Khê, đừng có tham gia vào việc này, ở nhà mà đọc sách với học lễ nghi đi. Liễu Khê cảm thấy không muốn nói gì. Liễu lão gia này là kẻ cuồng sắc đẹp, trong lòng thầm mắng hàng trăm lần. Liễu Khê khiến người khác cảm thấy mình đang rất đau đớn đứng một bên. Liễu Khê đắc ý nhìn Liễu Như Yên, thất thần thất hồn. Kiếp trước nàng ta đã phải chịu tư vị hèn mọn bị người khác cười nhạo, kiếp này Liễu Khê cũng phải thử một lần chứ. Tiểu Vân Thị không thấy bộ dạng kia của Liễu Như Yên, trong lòng chỉ để ý Liễu Khê, thản nhiên nói. Vậy thì Khê Nhi ở cạnh chăm sóc cho mẫu thân. Nàng đã xem rồi làm. Lão gia lờ đễnh nói. Liễu Như Yên thấy chuyện đã quyết định, cười yếu ớt lùi ra. Tiểu Vân Thị nhìn mặt Liễu Khê, lòng đau xót, cầm tay Liễu Khê ngồi xuống, an ủi. Đừng lo, nữ sẽ tìm một gia đình trong sạch cho Khê Nhi. Liễu Khê gật đầu, thực ra nàng không để ý đến chuyện này nhưng không thể nói là nàng có nước thông gian trị mặt, đành phải nói sang chuyện khác. Nương, chuyện này thì không vội. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là người sinh trong con một đệ đệ mập mạp. Yên tâm đi, nương biết mà. Tiểu Vân Thị nâng tay xoa hai má của Liễu Khê. Bà rất nghi ngờ, rõ ràng đã tìm đại phu xem qua. Vân Thị đã hạ được rất nhiều. Cuộc đời này bà không có khả năng có con, thậm chí cũng là trở ngại với việc sống chết. Bây giờ bà đã có mang, điều này vui vẻ làm cho bà ta lo lắng. Nhưng mà khi nhìn thấy mấy vị đại phu, tất cả đều thể non, sòn sắt, đây là hỉ mạch, bà cũng có chút yên lòng. Đem chuyện quản gia cho Liễu Như Yên cũng tốt, để cho nàng ta có chuyện mà làm, bà không tin tưởng Liễu Như Yên sẽ làm cho bà sinh con. Trong lòng của Liễu Khê cũng nghĩ điều này. Ừ đó, mưu hại đứa nhỏ có rất nhiều cách, kê đơn lên đồ ăn gì đó, tẩm được lên quần áo, hoặc là trong mấy cái huân trường cũng chết rồi. Ấy, thực sự là rất phiền toái. Bây giờ nàng mới phát hiện ra, trong trận đấu, muốn sinh một đứa con an toàn cũng không dễ dàng. Khê Nhi, đang nghĩ gì? Tiểu Vân Thị thấy Liễu Khê cầm tay bà nghĩ nghĩ gì đó, trên mặt lộ ra vẻ ai oán, khuôn mặt càng đáng sợ hơn bình thường. Còn nghĩ tới nên bảo vệ mẫu thân ra sao? Liễu Khê ngoan ngoãn đem ý nghĩ của mình nói cho Tiểu Vân Thị. Tiểu Vân Thị tuyệt đối là giỏi hơn nàng, nói với bà ta trước cũng tốt, tới lúc đó cũng khó xảy ra chuyện gì lớn. Khê Nhi đã lớn rồi. Tiểu Vân Thị vui vẻ nhìn Liễu Khê, vỗ tay nàng nói. Con cứ yên tâm, tới lúc đó con sẽ mẫu thần làm thế nào mà học theo. Liễu Khê gật đầu, cầm lấy đồ ngọt đưa cho Tiểu Vân Thị. Tiểu Vân Thị cũng không ít thủ đoạn, mà và nha hoàn bên người bà ta cũng không có khả năng. Người trong bếp và phòng của bà đều bị bà nắm giữ trong tay. Sau khi mang thai, ngay cả mua đồ cũng phải nhờ người của Liễu gia. Tiểu Vân Thị chú ý tới trong viện hơn bình thường. Liễu Như Yên không có cơ hội cho người lẻn vào và phần làm đồ ăn cấm kỵ cho người mang thai. Liệu Tiểu Vân Thị đã sớm chuẩn bị mấy bản, hơn nữa còn tìm mama tinh thông dự về dược lý ở nhà mẹ đẻ về. Bây giờ Liễu Khê cũng coi như là hiểu chút ít, vừa đấm vừa xoa, vừa cưỡng bức vừa lợi dụng, các loại thủ đoạn đều phải sử dụng hết. Mấy hạ nhân này đều bị thu thập đến ngoan ngoãn. Khi theo bên người của Tiểu Vân Thị, Liễu Khê học thêm được mấy chiêu, tuy rằng chỉ là da lông bên ngoài, nhưng mà cũng đủ làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn. Về phần nha hoàn bên người của Liễu Khê cũng bị Tiểu Vân Thị thay đổi vài lần. Bây giờ người bên cạnh Liễu Khê là những người dễ bị Liễu Như Yên ra tay nhất. Ai ngờ Liễu Khê cũng rất thông minh. Tiểu Vân Thị mang thai nên Liễu lão gia không thể ngủ lại. Liễu Khê quang minh chính đại chạy sang ở với bà. Tiểu Vân Thị đem những người ở cạnh Liễu Khê thu thập. Người đó là Liễu Như Yên gài bên người Liễu Khê cùng với Tiểu Vân Thị dùng lý do đuổi đi. Hai tháng này, Liễu Trạch yên bình vô cùng. Liễu Như Yên quản lý Liễu Trạch rất tốt, khiến người khác phải khâm phục nhưng cũng khiến cho Liễu Khê cảnh giác. Liễu Như Yên không phải là người dễ buông thả người khác. Theo như kịch bản, Liễu Như Yên không bao giờ ra tay với con nối dòng, nhưng việc nàng ta hay làm nhất là để người khác phải ra tay. Vậy thì Liễu Như Yên này vẫn chỉ là im lặng vì cái gì? Liễu Khê nhíu mày, suy nghĩ thủ đoạn của Liễu Như Yên sẽ dùng đối với Tiểu Vân Thị. Bỗng nhìn Liễu Khê trợn hai mắt, đôi mắt hắc bạch phân minh xuất hiện ánh sáng. Nàng nghĩ tới thủ đoạn mà Liễu Như Yên khiến cho Liễu gia bức hiếp Tiểu Vân Thị để thê thành thiếp. Đúng là dùng máu nhận người thân. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê cảm thấy phương thức lấy máu nhận người thân kia là kiểu làm rất quỷ dị. Đem hai giọt máu để vào trong một dụng cụ, chỉ cần là người thân thì có thể coi như là huyết thống. Không phải là máy kiểm tra DNA thì sao có thể nhìn ra? Ai bảo nàng tiện tay viết tình huống này làm gì? Tuy rằng không biết là Liễu Như Yên có dùng cách này hay không, nhưng mà không thể không phòng ngự. Liễu Khê hơi trầm ngâm, gọi Hồng Tụ đi vào, ra lệnh cho nàng ta chuẩn bị một chén nước. Tuy rằng Hồng Tụ cảm thấy rất nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời, đem một chén nước tới mặt của Liễu Khê. Vậy thì nên thử ra sao? Liễu Khê cầm một cái kim, sau đó một hồi do dự đã đâm vào ngón tay của mình, một giọt máu chảy ra, giọt máu trôi nổi trên mặt nước như viên ruby xinh đẹp. Mau tới đây! Liễu Khê vẫy tay gọi Hồng Tụ. Hồng Tụ không do dự đi tới. Liễu Khê cầm lấy tay của Hồng Tụ, nhỏ giọng nói, nhịn đau một chút. Sau đó không chút do dự đâm vào đầu ngón tay của Hồng Tụ, ngay lập tức một giọt máu cũng xuất hiện trong chén nước. Liễu Khê ngạc nhiên nhìn thấy hai giọt máu như hai hạt châu kia, nước gợn lên một chút, chúng ma sát quấn lấy nhau, sau đó không hề dung nhập. Khóe miệng của Liễu Khê run rẩy, nó thực sự là không dung hợp, rất quỷ dị. Nàng đột nhiên nghĩ tới hệ thống, đại khái là bởi vì việc lấy máu nhận người thân, cho nên thế giới này nhất định là dùng cách này để nhận quan hệ huyết thống. Nói cách khác, nàng thực sự là không nghĩ ra cách nào giải thích lý do của chuyện này. Nhưng ai bảo không có huyết thống thì máu sẽ không dung hợp. Liễu Khê nhếch môi, nghĩ tới quyển sách đó, đem nước đổ từ từ vào trong bát, hai giọt nước cọ sát lên nhau, sau đó hòa thành một thể. Liễu Khê kiểm nghiệm xong, thở nhẹ một cái, tùy tay đổ chén nước vào trong bình hoa. Hồng Tụ nghi ngờ nhưng không dám hỏi nhiều, Liễu Khê cẩn nhắc nói. Hồng Thụ, lúc nãy người đã thấy cái gì? Nô tỳ không thấy gì hết. Hồng Tụ không phải là người ngốc, cúi đầu trả lời. khế ước bán thân của cả nhà nàng đều ở trong tay của nhị tiểu thư, sao nàng dám làm trái lời của nhị tiểu thư? Tốt. Liễu Khê nở nụ cười vừa lòng, học mấy chiều để đối phó với lũ nha hoàn bên người cũng không tệ, ít nhất cũng có người để tin tưởng. Sau khi chứng thực điều mình nghĩ, Liễu Khê buông tâm một chút, chuyên tâm chăm sóc Tiểu Vân Thị. Từ khi Tiểu Vân Thị có thai, cả người xuất hiện ánh sáng của người mẹ mê người, càng ngày càng ấm áp. Ngay cả Liễu gia cũng phải tới hỏi thăm ân cần rất nhiều, trong đó không phải là do đứa nhỏ trong bụng bà, mà còn do phong tư động lòng người lúc bà mang thai. Lúc tiểu đệ sinh ra thì nên đặt tên là gì? Liễu Kê cầm khung thêu, muốn may một bộ y phục cho tiểu đệ, muốn thêu trên đó một con hổ uy phong lẫm liệt, tiếc là không như mong muốn, trong đường may hỗn độn, thậm chí có rất nhiều chỗ bị sai. Rõ ràng là quyển sách trước, lúc làm biểu tiểu thư, nàng thêu thùa rất tốt cơ mà, sao bây giờ ngay cả cầm cũng không nổi? Đinh Đinh, người chơi thân mến, người biết thêu là biểu tiểu thư chứ không phải là người chơi. Nếu muốn trở thành tú nương đứng đầu, xin tự mình đi mà khổ luyện. Tiện thể nhắc nhở luôn một câu, lười biếng rất đáng xấu hổ, không công mà đòi có của. Khóe miệng của Liễu Khê co rút. Thế thì thôi, không thuê nữa. Nhưng mà ly trà uống một ngụm là cánh tay áo đỏ. Từ khi Tiểu Vân Thị mang thai, bà ta không bao giờ dùng trà. Gần đây lão già là đọc sách không ít, lựa chọn được vài cái tên, ít nhất ý nghĩa của nó cũng rất tốt. Không biết là ta nên lựa chọn cái nào? Tiểu Vân Thị mỉm cười dịu dàng, dùng khăn xoa lên miệng của Liễu Khê. Lão gia cùng với đại tiểu thư tới. Nhà hoàn ở cửa vén rèm. Chỉ là lúc nhìn hai người Liễu Khê, sắc mặt của Liễu lão gia không thay đổi, im lặng ngồi trên ghế. Sự tối tăm trong mắt của ông ai cũng thấy rõ. Liễu Như Yên im lặng đi theo sát sau Liễu lão gia. Sau khi đi vào thì làm lễ với Tiểu Vân Thị, không nói gì, khuôn mặt mang theo sự khó khăn và đau buồn. Lão già có chuyện gì? Có chuyện gì mà phiền lòng? Tiểu Vân Thị nở nụ cười quan tâm, trong đầu lục bộp một cái. Chẳng lẽ Liễu Như Yên này lại bố trí cái gì rồi? Các người đi ra hết đi. Con người lạnh lùng của Tiểu Vân Thị chầm chầm, uy nghiêm quát một tiếng. Mấy nhà hoàn bà tự nhìn sau đó cũng lùi ra. Lão già? Tiểu Vân Thị ngày càng nghi ngờ, không khỏi hỏi lại. Ánh mắt của Liễu lão già giống như thịt cắt trên người của Tiểu Vân Thị, trong giọng nói mang thêm mấy phần tức giận, chỉ vào Liễu Khê rồi nói. Nó có phải là con ruột của ta không? Lời vừa dứt, Tiểu Vân Thị sợ ngây người, cả người lạnh lẽo, ngón tay run rẩy. Lão gia, là nói cái gì thế? Khê Nhi không phải là con ruột của lão gia thì là của ai? Lão gia muốn giết chết ta hay sao? Ánh mắt của Liễu Khê ngừng lại, thầm nghĩ. Quả đúng là như vậy, nàng ta quả thực là con ruột của Liễu lão gia, không nghi ngờ gì. Liễu Như Yên thực sự là lợi hại, chỉ cần mấy câu mà có thể khiến cho Liễu lão gia nghi ngờ Tiểu Vân Thị không tuân thủ nữ tắc, thậm chí còn có thể khiến ông ta dùng máu nhận người thân, nàng thực sự là bội phục nàng ta. Lúc này, ở trong phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng gào khóc của Tiểu Vân Thị. Phu nhân, đừng có giận, mẫu thân luôn hiền lành rộng lượng, yêu phụ thân vô cùng, sao có thể làm ra chuyện đó, mong phụ thân hãy hiểu rõ và điều tra rõ, không nên làm tổn hại tới danh dự của mẫu thân. Liễu Như Yên vừa an ủi vừa châm ngòi. Tiểu Vân Thị nhìn Liễu Như Yên, hận không thể khâu miệng cô ta lại. Nếu không phải là nàng ta làm khó dễ, thì Liễu gia có thể nghi ngờ Khê Nhi không? Nữ nhân này muốn đẩy bà ta và Khê Nhi vào chỗ chết đây. Còn có cái gì? Liễu gia nghĩ tới nhưng những gì mình đã nghe, lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt không có chút độ ấm. Vậy thì chúng ta hãy lấy máu nhận người thân. Liễu Như Yên nói tiếp. Nữ nhi có nghe nói, chỉ cần hai người cùng huyết thống, dùng máu để vào trong nước, nếu là cùng chung huyết thống sẽ dùng hợp lại. Cái khác có thể giả, nhưng mà điều này thì không dối được, chỉ là sợ sẽ ủy khuất mẫu thân một chút. Vừa nói vừa nhìn Tiểu Vân Thị chầm chầm. Ở kiếp trước, nàng ta nghe được Tiểu Vân Thị vừa nói với Liễu Khê, cho dù là Liễu Khê không phải là con ruột của bà, nhưng bà yêu thương như con ruột. Tiểu Vân Thị chấn động, rối loạn vô cùng. Liễu Khê không phải là con ruột của bà. Nếu dùng máu nhận người thì tội danh kia đúng là thật, ngay cả đứa con trong bụng có khi cũng bị nghi ngờ. Liễu Như Yên ung dung thưởng thức hai má trắng bệch của Tiểu Vân Thị, âm thanh lại càng nhỏ nhẹ. Muội muội, có thể nói thử xem. Liễu Khê ngẩng đầu nhìn Liễu Như Yên rồi nói. Phụ thân, bây giờ mẫu thân đang mang thai, sao có thể lấy máu được? Nếu như có, thì tiểu đệ đệ sẽ thế nào? Nghe tới lời biện giải của Liễu Khê, khóe miệng của Liễu Như Yên lộ ra nụ cười tự tin. Càng chối như vậy thì nàng ta càng tin tưởng là đúng, chắc chắn là có quỷ, thực là ngu xuẩn. Nhưng mà chuyện này liên quan tới danh dự của mẫu thân, không bằng để Ni Nhữ và tỷ tỷ dùng máu nhận thân đi. Nếu còn và tỷ tỷ là tỷ muội ruột, máu của bọn con sẽ dung hợp, có đúng không? Liễu Khê nhìn nụ cười của Liễu Như Yên, làm như không có gì, đảo mắt nhìn Liễu Gia Gia. Liễu lão gia trầm mặc một chút, vuốt cằm rồi nói: "Như thế thì cũng tốt." Liễu Khê vừa nói xong, lòng của Tiểu Vân Thị buông lỏng, trái tim trong lồng ngực như là nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe miệng nở nụ cười lạnh. "Liễu Như Yên, lần này mày tính toán sai rồi." Gọi tùy tùng bên người đem chén nước trong vào, Liễu Như Yên không chút do dự đâm châm vào ngón tay, tích một giọt máu, sau đó đưa châm cho Liễu Khê, dịu dàng nói: "Muội muội, đừng có sợ." "Ta có cái gì mà sợ?" Liễu Khê nở nụ cười trong suốt, cũng đem châm vào ngón tay. Sau khi máu rơi vào trong chén, phiêu đáng một lát, Liễu lão gia nhìn chằm chằm vào chén sứ, hai giọt máu kia giống như có tử tính, chậm rãi ma sát rồi dung hợp vào. Liễu Như Yên trợn mắt, sao có thể được? Tiểu Vân Thị nhẹ nhàng thở ra, lập tức dùng khăn bụng mắt khóc. "Lão gia, vậy đã đủ chưa? Đã chứng minh mình ta trong sạch chưa? Lão gia cũng biết đấy, việc này giống như đau đâm vào tim ta vậy. Lão gia à, ngài quá đáng lắm. Chuyện này truyền ra bên ngoài thì ta còn sống làm sao? Nếu như ngài để ý chỉ ta một chút là một bức hưu thư, thì lúc đó ta cũng không oán hận lão gia một câu. Hà cớ gì phải sỉ nhục ta như thế này?" Bởi vì Tiểu Vân Thị mang thai nên không dùng son phấn, có người nói làm tổn thương cho con nên không mang châu ngọc, chỉ dùng một cái chùm cài tóc. Lúc nãy vừa khóc, mắt vừa đảo, nước mắt dính vào mi, thực sự là rất đáng yêu. Liễu lão gia cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng càng áy náy với Tiểu Vân Thị. Nghe tiếng khóc của bà thì nghĩ đó chỉ là tiếng gió. Ông rất mất mặt, trong lòng cũng giận Liễu Như Yên. "Ai, cái bụng của ta đã đau hơn." Tiểu Vân Thị đang khóc đột nhiên ôm lấy bụng, kéo tay áo Liễu gia. "Hài tử của ta." Liễu lão gia bị hù nhảy lên, cuống quýt gọi người tìm đại phu. Trong bụng của Tiểu Vân Thị là con của ông ta đấy. Sau một hồi rối loạn, Tiểu Vân Thị nằm trên giường, đại phu nói chỉ là bị kích thích nên thai nhi bất ổn, an ổn dưỡng thai là được. Tiểu Vân Thị nhìn khuôn mặt xanh mét của Liễu lão gia, dùng khăn tay che nụ cười lại. Bụng của bà không có gì, nếu Liễu lão gia đã giận Liễu Như Yên thì bà cũng đầy độ tức giận nên cao một chút. Tiễn đại phu xong, Liễu lão gia nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Vân Thị, không cần phải suy nghĩ, tát lên mặt của Liễu Như Yên một cái. Nàng ta bị tát ngã ngồi xuống, tóc xõa lung tung, khuôn mặt trắng nõn bây giờ thêm 5 ngón tay. "Lão gia, sao lại làm thế? Khê Nhi, mau nâng Như Yên dậy." Tiểu Vân Thị ở đằng sau không ngại làm người tốt, tuy rằng cảm thấy Liễu gia nên tát nàng ta mấy cái nữa, nhưng mà trong miệng vẫn thầm oán. "Bây giờ khuôn mặt của nữ hài tử là quan trọng nhất, lão gia nặng tay như vậy, nếu có bị làm sao thì phải tính thế nào?" Tuy Liễu lão gia bực mình nhưng không thể nói nguyên nhân, dù sao ông ta vẫn rất thương yêu Liễu Như Yên. Lúc nãy tát nó một cái, trong lòng cảm thấy rất hối hận, nhưng mà nhớ tới đứa bỏ nhỏ trong bụng của Tiểu Vân Thị, hận Liễu Như Yên tin lời người ngoài nói mà mọi chuyện thị phi trước mặt ông ta. "Mấy ngày nay con tới Vân Hoa Tự đi, ở đó cầu phúc cho mẫu thân, cũng như là bình tâm lại đi. Dù sao cũng là lớn lắm rồi, không có thứ tin đồn vớ vẩn không nên tin." Liễu lão gia vùng ống tay áo dần dạy Liễu Như Yên. Tiểu Vân Thị nói rất đúng, nếu bị thương ở mặt thì sau này Như Yên làm sao có thể sống yên ở Tề Hầu Phủ đây. "Vâng." Liễu Như Yên nén giận lại cùng với hận ý, sụp mi đồng ý, nàng ta sẽ không bỏ qua chuyện này như vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Như Yên đi Vân Hòa Tự cầu phúc cho Tiểu Vân Thị, không biết nàng ta nói gì với Liễu lão gia mà ông ta bắt Liễu Khê đi cùng. Không biết là Liễu Như Yên tính toán điều gì, không lẽ muốn hủy thanh danh của nàng sao? Liễu Khê sờ mặt, trong đầu đen thui thui, nói không chừng lúc đó thực sự là gặp thanh niên tài tuấn tới cứu mình thì sao? Có thể xuất môn một chuyến, Liễu Khê rất vui, không chừng có thể tìm được tin tức của người kia. Vì phải đi Vân Hoa Tự từ sớm nên Liễu Khê bị người ta gọi dậy từ rất sớm. Nửa mơ nửa tỉnh thay quần áo, sau đó đi lên xe ngựa cách gì cũng không biết. Liễu Như Yên chán ghét nhìn Liễu Khê đang dựa người ngủ gà ngủ gật, đúng là một con lợn, chỉ biết ngủ. Nếu không phải là đi Vân Hoa Tự có thể gặp Tề Hằng Chi thì nàng ta sẽ không đem Liễu Khê đi theo. Kiếp trước, Tề Hằng Chi luôn nhớ Liễu Khê mãi không quên, kiếp này nàng cho hắn thấy hồng nhan tri kỷ trong lòng hắn là người ra sao. Tề Hằng Chi là tên của Tề Hầu, là chồng của Liễu Như Yên kiếp trước, cũng là người mà nàng đã hoán hận nhất. Huống chi kiếp trước, Liễu Khê không phải là không có tình cảm với hắn, nhưng mà lại dùng lời lẽ chính nghĩa mà từ chối hắn, khiến cho hắn dùng mọi thù hận ném lên người của nàng. Rõ ràng, nàng ta mới là chính thể của hắn. Đời này, Liễu Khê, người phải ở cạnh hắn, đúng mới tốt. Liễu Như Yên giấu sự lạnh lẽo trong mắt, nở nụ cười tào nhã. Vân Hoa Tự ở ngoại ô, trên núi Vân Hoa, xung quanh chùa là những cây cổ thụ xanh tươi tốt, ánh nắng chiếu vào, sáng sủa vô cùng, chỉ cần gió thổi thì có thể nghe thấy được tiếng thông reo. Lúc ở hiện đại, Liễu Khê đi vào chùa miếu, phần lớn là để du ngoạn và ngắm cảnh, chưa từng nghĩ tới để cầu thần bái Phật. Chỉ có điều, người đi vào chùa chiền, ai cũng là người tiểu tụy, quỳ gối xin Phật tổ phù hộ, nàng không thích cũng không phải làm. Đợi sau khi lạy Phật tổ xong, nàng cùng với Liễu Như Yên đi theo một tiểu ni cô tới thiện phòng thành tĩnh. Mấy nhà hoàn nhanh tay lẹ chân thu thập mọi thứ cho hai người. Đồ ăn trong Vân Hoa Tự này không tồi, đồ chay nhưng rất ngon miệng. Liễu Khê ăn rất vui. Liễu Như Yên nhíu mày, ghét bỏ nhìn Liễu Khê. Dịch dịch người ra, cách Liễu Khê xa một chút. Đợi sau khi dùng đồ xong, Liễu Khê muốn ngủ trưa, nàng nâng tay che miệng ngáp dài. Người hầu hạ bên người Liễu Như Yên nói nhỏ với nàng ta một chút. Liễu Như Yên lộ vẻ vui mừng, kéo cánh tay của Liễu Khê. Muội muội, nghe nói ở sau lưng Vân Hoa Tự có rất nhiều cây xanh và suối mát, và có vẻ là rất đẹp nữa. Chúng ta hãy đi xem thử. Tỷ tỷ tự mình đi đi, ta muốn nằm một chút, mệt lắm. Liễu Khê nâng mắt, không thèm nhúc nhích. Muội, một mình muội ở đây sao tỷ có thể yên tâm được? Thôi đi đi, coi như là bồi tỷ tỷ một chút. Liễu Như Yên dùng giọng nói điệu đà, thương lượng nói. Khóe miệng của Liễu Khê co giật. Thực ra nàng không sợ Liễu Như Yên làm cái gì cả. Có mấy nhà hoàn, bà tử đi theo hai người cơ mà. Cái gì mà phải là giai nhân tài tử hẹn nhỏ nhau xấu núi? Các người xem đám người hầu này là người chết hết à? Không lay chuyển được Liễu Như Yên, Liễu Khê bị tha ra khỏi thiện phòng, chán nản đi theo nàng ta. Trên con đường đi có mấy thiếu gia tiểu thư mang theo nhà hoàn đến Vân Hoa Tự, thấy khuôn mặt bị hủy đi của Liễu Khê đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, làm cho nàng không biết phải nói gì cả. Bọn họ nên đi xem 3D của Resident Evil. Một đám người nhát gan. Đi vào trong rừng thông, có một tòa lương đình, bên cạnh lương đình là dòng suối trồng vắt. Hai người đi vào trong đó thì phát hiện đã có người tới trước. Liễu Khê nhớ tới kịch bản trong sách không quá mức nói trói buộc tiểu thư Khuê Các, chỉ cần mang theo nha hoàn bà từ thì mấy vị tiểu thư có thể đi ra ngoài du ngoạn, nếu có gặp công tử nhà ai cũng có thể đàm luận thi họa, vui vẻ vô cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thị vệ hoặc là thị nữ ở đó, nếu chỉ có cô nam quả nữ thì không được. Vì vậy, lúc thấy đám thị vệ và thị nữ của ba người kia thấy cũng hào phóng hành lễ với Liễu Như Yên, hơn nữa lúc thấy Tề Hằng Chi, khóe miệng của nàng nở nụ cười. Liễu gia đại tiểu thư, xin mời. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đa tạ Tề gia lang quân. Liễu Như Yên cũng tự nhiên hào phóng, nhấc chân đi vào trong đình, lưng thẳng tắp, càng phát ra phong lưu trác tuyệt, giống như mấy cây cây đại thụ ngạo nghễ bên ngoài. Vị này là... Ba người dừng mắt trên người của Liễu Khê. May mắn cả ba người đều có 10 phần định lực, nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của Liễu Khê cũng không thất lễ. À, là muội muội của ta, Liễu gia nhị tiểu thư. Khóe miệng của Liễu Như Yên nâng lên, cười giới thiệu. Thực sự là rất tốt, ngay cả chồng trước của Liễu Khê, thất vương gia Lý Giật cũng có ở đây. Thực sự là quá tốt rồi. Đinh đinh, người chơi xin chú ý, nam chính Lý Nhiên xuất hiện, nam phụ Lý Giật xuất hiện, nam phụ Tề Hằng Chi xuất hiện. Liễu Khê không hề không thừa nhận, ba người này đều là những mỹ nam tử. Hơn nữa ở trong sách, cả ba đều yêu thích nữ chính. Đáng tiếc là hai người kia, một giấu đi tình yêu, một thì bị nữ chính hại. Hoàng đế Lý Nhiên, khí thế 10 phần, mang theo hơi thở của một người ngồi yên trên uy áp, khiến cho Liễu Khê cảm thấy khí phách uy vũ. Tóm lại, mỗi cử chỉ của hắn đều lộ ra thân phận bất phàm. Thất vương gia cũng có mấy phần giống như Lý Nhiên, khuôn mặt thì đẹp hơn Lý Nhiên, mấy phần... Khí độ quanh người là sự dịu dàng tiêu sái. Mà Tề Hằng Chi, Liễu Khê cảm thấy có gì đó đâm trong mắt. Ôi mẹ ơi, người này bộ dạng khá là tốt, môi hồng răng trắng, phiêu giật như tiên. Loại khí chất thanh giật như vậy khiến người ta phải cảm thấy vô cùng ẻo lả, không đủ mạnh mẽ. Ây da, khuôn mặt này quả thực là có thể nhìn để ăn cơm. Liễu Như Yên cũng quá là ác độc rồi, có thể đâm 10 nhát dao lên khuôn mặt này, khiến cho hắn trở thành kẻ quái dị, đem người này ném vào trong thành lầu phục vụ người nữa chứ. Liễu Khê chán nản nhìn bốn người vui vẻ nói chuyện. Tại Yến Quốc, chú ý tới tướng mạo cũng là thứ tài tình. Tuy rằng Liễu Khê có thể đọc được 300 bài thơ đường, nhưng mà nàng cũng không muốn làm cái loại ấu trĩ tài tử kia. Cái gì gọi là nên, gọi là cây thêm màu, Liễu Khê phát huy rất tốt. Nhìn đồ ăn và rượu ngon ở trên bàn, Liễu Khê trừng mắt nhìn, nàng đói bụng nhưng muốn ngủ hơn. Liễu thị tiểu thư, hãy cứ nếm thử xem, đây là đầu bếp nhà làm, hương vị không tồi. Thất vương gia thấy Liễu Khê ngẩn người đành phải nói một câu. À, cảm ơn. Liễu Khê mỉm cười ngọt ngào với tất cả các vương gia, nói lời cảm ơn, cầm lấy một cái bánh cắn một cái. Úi già, mùi sữa, quá là ngọt. Mắt sáng lên, vui vẻ ăn thêm điểm tâm. Trong lòng thất vương gia cảm thấy rất thương tiếc. Ánh mắt này xinh đẹp vô cùng, trong suốt không thấy đáy. Nếu không phải là trên mặt có vết sẹo thì nhất định là một mỹ nhân. Liễu Như Yên trò chuyện vui vẻ với ba người cũng thoáng nhìn Liễu Khê cô đơn ăn điểm tâm. Trong lòng lại càng vui sướng, trên mặt lộ nụ cười sáng lạn, khiến cho ba người kia phải thất thần. Đinh đinh, độ hào cảm của nam chính Lý Nhiên với nữ chính Liễu Như Yên tăng thêm 10 điểm. Của nam phụ Lý Giật với nữ chính Liễu Như tăng thêm 10 điểm. Nam phụ Tề Hằng Chi với nữ chính tăng 20 điểm. Đợi sau khi Liễu Khê ăn điểm tâm xong, đám người Liễu Như Yên cũng nói chuyện vui vẻ. Bốn người này làm những bài thơ, lại nói chuyện quái lạ, rồi bát quái, rồi cảm thấy mỹ mãn. Đợi sau khi Tiểu Như Yên và Liễu Khê rời đi, thì thất vương gia nói với Tề Hằng Chi. Tiểu tử ngươi quả thực là có phúc, Liễu gia đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại còn có tài. Tề Hằng Chi nở nụ cười không đáp. Khê Nhi, muội thấy ba người kia như thế nào? Liễu Như Yên cố ý hỏi khẽ Liễu Khê. À, thì bộ dạng cũng khá tốt. Ừ, nhìn rất vui mắt. Liễu Khê miễn cưỡng đáp, nhún vai nói. Thê tử của họ sau này chắc là có phúc lắm đấy. Bộ dạng không cần thiết khiến cho Liễu Như Yên co giật khóe môi. Liễu Khê này nói thực hay là nói giả vờ? Nhìn thấy Hằng Chi cũng không động tâm sao? À, Liễu thị tiểu thư kia không giống như là xem trọng chúng ta lắm. Công phu của ba người trong đình không tồi, huống chỉ đám người Liễu Khê chưa đi xa, dĩ nhiên là nghe được lời của nàng. Ồ, Hàn Chi đã tới, bây giờ người này mới tới, nên phạt 3 ly rượu mới đúng. Sau đó, một nam tử mặc đồ màu lam đi tới, làn da trắng nõn như bạch ngọc, khuôn mặt giống như kiệt tác của ông trời, hoàn mỹ khiến cho người ta phải điên cuồng. Đôi mắt kia rất đen, cũng hút hồn người khác, nhưng mà trong đó không có chút tình cảm mà lại tràn đầy hắc ám lẫn sát khí. Người kia nhìn thấy Liễu Khê và Liễu Như Yên không ngừng dừng lại mà lại đi lướt qua. Lòng của Liễu Khê nhảy dựng lên. Quả là hắn. Nhưng mà hắn không thèm nhìn nàng một cái cơ mà, giống như là không quen thế. Tí tí, người lúc nãy là ai? Liễu Khê nhịn không được hỏi Liễu Như Yên. À, Lan Lăng Hầu Hàn Chi. Liễu Như Yên nhỏ giọng nói, giống như sự Hàn Chi nghe được. Người này ở Đại Quốc rất nổi danh, là chiến thần lãnh huyết vô tình, ai cũng không dám tranh phong. Mà ngay cả Tề Hằng Chi cũng không thể. Bao nhiêu người yêu hắn, nhưng mà không ai dám nói với hắn một chữ. Liễu Khê nắm chặt tay, không hiểu vì sao nàng lại cảm giác được hắn đang rất điên tiết, mà ở trong sự tức giận này lại mang theo sự bất đắc dĩ. Cảm giác này khiến cho nàng rất đau đớn. Hàn Chi. Liễu Khê cắn môi, xoay người hô một tiếng. Liễu Như Yên hoảng sợ. Muội muội này, người muốn làm cái gì? Ba người trong đình cũng rất ngạc nhiên. Tề Hằng Chi mở miệng. Ồ, dám gọi Hàn Chi lại. Người kia cũng đúng là không có mắt, tự rước lấy nhục nhã. Là ta đã hoa mắt hay sao? Hàn Chi lại còn dừng lại, lại còn quay người. Thất vương già béo, một cái lên chân mình, kinh ngạc không thôi. Này, ta thích chàng đấy. Lần nào cũng khiến cho hắn đau lòng, lần nào cũng là rời khỏi hắn trước. Lúc này ta sẽ nói thẳng với hắn, ta rất thích hắn. Lời này vừa nói xong thì toàn bộ người trong đó đều im lặng. Còn người đèn của Hàn Chi nhìn Liễu Khê, ở trong đó không có một chút dao động cảm xúc, đôi môi mỏng trở nên, mở lên nói một chữ. Sau đó lại nhắm mắt, xoay người rời đi. Liễu Khê nâng tay lên ôm ngực, gắng đem nước mắt nuốt vào. Không sợ, không sợ, lúc này đổi lại nàng rất thích hắn mà. Liễu Như Yên nở nụ cười châm biếm, thì ra người này là muội muội coi trọng là Lan Lăng Hầu. Hai người trở về Liễu phủ thì chuyện Liễu gia thị nhị tiểu thư bị Hủy Dung tỏ tình với Lan Lăng Hầu Hàn Chi đã truyền khắp cả kinh thành. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chị audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê mới ngồi trên xe đã nghe thấy tiếng thở dài của Liễu Như Yên, run rẩy không thôi. Muội muội, sao lúc nãy lại lỗ mãng như thế, tỏ tình trước mặt mọi người? Liễu Như Yên nhíu mày hỏi Liễu Khê, trong giọng nói đầy sự thất vọng, giống như việc Liễu Khê làm lại một điều ác. Nghe Liễu Như Yên nói vậy, mặt của Liễu Khê không đổi nhìn nàng ta. Ở thời đại này có nữ tử nào lớn mật đem khăn tay hoa tươi vốn tuấn tú lang quân, nhưng mà không ai lớn mật tỏ tình như nàng. Muội muội, cô không biết thanh danh có bao nhiêu người quan trọng với phụ thân hay không? Hôm nay muội muội làm như vậy. Liễu Như Yên giống như không thể nói, hàm hồ nói một câu, sau đó làm bộ đau đớn vô cùng. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người khác sẽ đối mặt thế nào đây? Liễu gia cô nương chúng ta sẽ ra sao? Ta không nghĩ muội lại hồ đồ như thế. Nhìn bộ dạng hồ sơ với nàng ta mà tin, trong mắt không có chút khổ sở lẫn bất mãn. Tuy lần này Liễu Khê tỏ tình khiến cho nàng ta ngây người, nhưng ngay lập tức biết đây là cơ hội. Nàng ta biết lão già sẽ là người coi trọng thể diện, chuyện này cái gì cũng sẽ đồn khắp nơi cho mà xem, ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho Liễu Khê. Không biết rằng Liễu Khê sẽ bị trục xuất khỏi nhà hay là gì. Cô ta rất chờ mong. Lông mày của Liễu Như Yên run lên, khẽ nhìn Liễu Khê. Thôi được rồi. Liễu Khê cảm thấy rất suy sụp. Đây không phải là hiện tại, nhưng mà nàng biết chắc tình cảm gắn bó của nàng và người kia thực sự là không hề nhẹ. Mỗi lần nàng đều là tự nhận ra yêu thương và bảo vệ của hắn, mà ngay cả Liễu Khê cũng biết người kia đã trả giá cho nàng rất nhiều. Mà nàng cho dù là có băn khoăn, nhưng mà bởi vì hắn sẽ không sao hết. Mỗi một lần chết đi khiến cho nàng rất đau đớn, nhưng mà mấy tháng đợi chờ đã không chịu nổi nữa. Liễu Khê không dám nghĩ thời gian kia lại dài như vậy, hắn sao có thể chờ đợi được lâu như vậy. Lúc này Liễu Khê mới thấy hắn đã quên đi tình cảnh của mình. Nàng chỉ muốn để cho hắn biết tâm ý của nàng thôi. Trong đời này điên cuồng một lần thì sao? Không lẽ muốn nàng trả giá hay là giả bộ như mấy tiểu thư khuê các, đợi người ta tới cửa rồi mới cầu hôn, sau đó phản kháng tình yêu của hắn sao? Đừng có hòng. Sau Vân Hoa tự, Thất Vương Gia Lý giật gập người lại, nâng mày với Hàn Chi, cười nói. Hàn Ngọc Lang, cảm giác được một cô nương tỏ tình trước mặt nhiều người ra sao? Nếu là một nữ tử xinh đẹp, ví dụ như Liễu gia đại tiểu thư bọn họ có trêu chọc Hàn Chi, có diễm phúc. Đáng tiếc, người tỏ tình lại là Liễu gia tiểu thư bị Hủy Dung. Trong mắt bọn họ, đó là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, là tự nàng ta đã đa tình. Đôi mắt tối đen không cảm tình nhìn về phía Thất Vương Gia một cái, bộ dạng bình tĩnh như trước. Sau đó rời mắt về phía xa, không nói một lời. Ánh mặt trời buông tịch dương chiếu lên người của hắn, tăng thêm một vầng sáng. Cả người giống như bạch ngọc, khiến cho người ta phải điên cuồng. Mỗi lần ta thấy Hàn Chi, ta thấy phụ hoàng phong hắn làm Lan Lăng Vương thực sự là rất đúng. Lý Dật đã quen bộ dạng không quan tâm của Hàn Chi, nói với ca ca. Nếu Hàn Chi thực sự là quan tâm hắn thì hắn mới nghi ngờ tên này bị gì rồi. Lý Diên nhắc đầu. Lần nào thì đệ đệ của hắn cũng chọc cho Hàn Chi, nhưng mà Hàn Chi vẫn giữ bộ dạng như vậy. Người này giống như không có bất cứ chuyện gì có thể lưu lại trong lòng của hắn. Thanh danh, tiền tài, địa vị, tất cả đều không cần. Thở dài một cái, như vậy cũng tốt. Hắn coi trọng Hàn Chi, mà Hàn Chi lại như vậy, hắn cũng yên tâm. Cô nương kia khiến cho người mất hứng hay sao? Lý Nhiên mở miệng nói một câu. Không cần. Ngạc nhiên là Hàn Chi lại mở miệng, ngụ ý là Lý Nhiên không cần phải tìm Liễu Khê làm phiền. Hai tay để sau lưng, Hàn Chi chỉ cần mặt trời đang xuống núi, ánh mắt rất đau, đau như muốn chảy nước mắt, không rõ là bởi vì nhìn mặt trời hay là vì lời tỏ tình của Liễu Khê. Hắn cảm thấy rất mệt, cảm giác này khiến cho hắn phải kinh ngạc. Hắn sinh ra đã cao quý, cả đời đều thuận lợi, muốn cái gì đều có người giang hai tay, cho dù là hắn trân bảo hay là nữ tử xinh đẹp hắn đều không thiếu. Dĩ nhiên, từng cười hắn hạnh phúc là thanh tâm quả dục, nhưng chỉ hắn biết là hắn không phải như vậy. Hắn đang chờ đợi một người có thể khiến cho hắn động tâm, khiến máu chảy nhanh, một người khiến cho hắn mất đi lý trí. Tình yêu cuồng dại say đắm kia đã bị đóng băng, chỉ đợi có người tới phá lớp băng đó. Hắn chỉ giang tay đè ngực, lúc này khi nghe tới câu ta thích chàng kia, ở đây thực sự rất đau, một loại cảm giác oan ức đau đớn bùng cháy, chiếm cứ lấy toàn bộ thân thể của hắn, khiến hắn rất khó thở. Oan ức sao? Thực sự rất kỳ lạ, hắn lại có cái tình cảm yếu đuối như thế này sao? Buồn cười. Lúc về nhà, tiểu lão già đã ở trong phòng của Tiểu Vân Thị, bộ dạng không quá ân cần nhưng có mấy phần dịu dàng. Thấy Liễu Như Yên và Liễu Khê đi tới, nhướng mày, trông rất khó coi. Mắt nhìn cái bụng cao ngất của Tiểu Vân Thị, che giấu sự tức giận, khóe miệng giật giật. Nàng hãy đi nghỉ trước đi, ta có chuyện muốn nói với hai tỷ muội chúng nó. Mặc dù là hắn rất tức giận nhưng lại thấy bụng của nàng nên cũng để cho nàng tránh đi. Tiểu Vân Thị sủng ái Liễu Khê vô cùng. Lời vừa nói, đôi mắt của Liễu Như Yên sáng ngời. Đã tới rồi, tới rồi. Cảm thấy sắc mặt của Liễu lão gia, nàng ta động lòng. Liễu Khê, xem thử lần này, người xoay sở thế nào đây? Tiểu Vân Thị lo lắng nhìn Liễu Khê, tuy không biết là chuyện gì, nhưng nàng cũng có chút hiểu lão gia, chỉ là sợ có chuyện gì đó không tốt. Liễu Khê im lặng, nhìn Tiểu Vân Thị ánh mắt trấn an, sau đó đi theo Liễu gia tới sảnh chính. Các người mau nhỏ lui ra. Liễu gia đuổi đám hạ nhân, ngồi ở chỗ giữa, ánh mắt nhìn Liễu Khê khó chịu. Đúng là nghiệp chướng. Người nói chuyện hôm nay người đã làm Vân Hoa tự ta đã nghe xem. Hùng hăng vỗ lên bàn, ánh mắt của Liễu gia giống như lùng muốn ăn tươi nuốt sống Liễu Khê. Liễu Như Yên lo lắng nhìn Liễu Khê rồi nhìn lão gia, kéo ống tay áo Liễu Khê, ý bảo là nàng mau nhận sai đi. Thắp hương bái Phật và con có tỏ tình trước mặt mọi người. Liễu Khê rất bình tĩnh, làm thì làm, không lẽ khóc giống lên bảo mình sai. Thực ra nàng cũng có chút hối hận, nàng nên luyện cầm cho tốt. Đời lúc đó đàn cho Hàn Chi một khúc, vừa lịch sự tào nhã lại lộ được tâm tư thì hơn. Nhưng mà nàng không học được đàn cổ, tới lúc đó chỉ sợ còn thảm hơn. Tuy rằng Liễu Khê biết cổ đại rất hà khắc với nữ nhân, nhưng nàng không bị trói buộc bởi những thứ đó. Cho dù sao, nàng cũng không phải là nữ nhân khuê các ở đây cả đời. Đối với thế giới này, nàng không có chút gì lưu tuyến. Liễu gia nhìn thấy bộ dạng không biết hối cải của Liễu Khê, ánh mắt nhìn khuôn mặt bị hủy dung, giận dữ chỉ vào mặt Liễu Khê và mắng. Mẫu thân người đang mang thai, bảo ngươi đi cầu phúc, không trông cậy ngươi thông minh lễ nghĩa như là tỷ tỷ ngươi, nhưng mà không nghĩ tới người không biết liêm sỉ, làm cho Liễu gia chúng ta mất mặt thế này. Liễu Khê cúi đầu cầm chặt khăn sám hối, mặc kệ Liễu lão gia mắng, cho dù sao nàng cũng không thiếu miếng thịt nào đâu. Ngươi cũng không biết tỷ tỷ ngươi sẽ kết thân với hầu phủ, coi trọng thanh danh thể diện, ngươi lại không để ý tới tình nghĩa tỷ muội mà lại phá thanh danh của Liễu gia. Ngươi bảo sau này tỷ tỷ ngươi gả đi thì sao, làm sao? Liễu gia càng suy nghĩ càng giận, thân phận của ông ta không tốt. Liễu gia đại cô nương có thể kết thân với tề hầu phủ, tất cả đều dựa vào ân cứu mạng của Vân Thị với lão phu nhân hầu phủ. Hắn làm sao có thể để cho Liễu Khê phá hủy việc này? Liễu Khê thực sự muốn nói với Liễu lão gia, thực ra Liễu Như Yên rất chướng mắt Liễu Khê và tề Hằng Chi. Có khi hắn quỳ gối trước mặt nàng ta cũng bị nàng ta đá bay ra ấy chứ. Phụ thân à, đừng có trách muội muội, lúc ấy con nên ngăn cản muội lại. Chẳng qua muội muội dù có ái mộ Lan Đăng Hầu cũng không nên tỏ tình trước mặt mọi người thôi. Lúc đó nếu còn có chút cảnh giác thì đã không xảy ra việc như vậy. Liễu Như Yên vừa đấm vừa xoa, trong lời nói mang theo sự tự trách. Liễu gia hít sâu một hơi, nhìn Liễu Như Yên dịu dàng, miễn cưỡng nói. Việc này là nghiệp chướng người già. Con... Ây... Hôm nay thôi, tất cả mọi người mệt mỏi hết rồi, đi nghỉ đi. Sau đó nhìn Liễu Khê rồi nói. Ngươi là cái đồ nghiệp chướng, ngươi cũng quỳ ở từ đường mãi đi. Dứt lời thì vùng tay áo đi khỏi sảnh chính. Hắn phải xem tình hình ngày mai như thế nào. Hôm nay đã lọt vào tay của hắn, mai còn lộ ra dạng gì. Nếu như ồn ào quá mức thì Liễu Khê kia đành phải chết mà tạ tội. Không biết là ông ta nghĩ một ý độc ác như vậy, nữ nhì bị hủy dung thì còn dùng làm gì. Liễu Như Yên đi tới trước mặt Liễu Khê, dịu dàng nói. Muội muội, từ đường rất lạnh, nhớ mang theo đồ ấm áp, tỷ sẽ đi khuyên phụ thân. Ồ, đa tạ tỷ. Liễu Khê không yên lòng gật đầu. Thực ra đi từ đường quỳ cũng tốt, nàng có thể im lặng suy nghĩ con đường phía trước. Nếu như đã vậy, nàng chỉ có thể truy đuổi Hàn Chi, khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý. Liễu Khê bị phạt ở từ đường, Hàn Chi trở về Lâm Lăng hầu phủ thì bị lão quản gia nói. Tiểu cô nương kia thực là lớn mật, dám tỏ tình với tiểu chủ tử. Nếu là một người xinh đẹp như hoa thì tiểu chủ tử có thích thì vào cửa làm bạn với ngài cũng tốt. Ai, thanh danh của tiểu cô nương sau này cũng không tốt. Lão quản gia nhìn Hàn Chi lớn lên, tình cảm dĩ nhiên rất tốt. Hàn Chi nói thiếu, quản gia cũng sẽ tìm cách mà đạt được cho hắn. Sao? Thanh danh không tốt? Hàn Chi nghi ngờ hỏi. Đối với chuyện hắn quan tâm thì hắn sẽ không để ý. Cho nên đến khi ít người biết, chiến thần Hán Chi uy phong hiển hách, không biết cách đối xử với người khác. Đúng vậy đó, sợ sau này khó mà lập gia đình được, nói không chừng bị Liễu gia xóa tên khỏi gia phả. Nếu mà ác độc hơn thì phải lấy cái chết mà tạ tội. Lão quản gia thấy Hàn Chi mở miệng nói thì kích động dạy dỗ tiểu chủ tử của mình. Hàn Chi nghe hai chữ lấy cái chết thì không ngồi yên, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu chủ tử à, trời đã trễ lắm, ngài lại đi đâu? Lão quản gia nóng nảy, cầm quần áo đuổi theo. Ta tiến cùng. Hàn Chi bỏ lại một câu. Lý Nhiên đang cùng với hậu phi Triển Miên nghe thông báo Hàn Chi cầu kiến, bất đắc dĩ nhìn tiểu đệ đệ của mình mềm xuống, căm giận lau mặt. Lúc trước cho Hàn Chi này đặc quyền vào cung lúc nào cũng là thật, nhưng mà không phải là để hắn tới cái giờ này chứ. Gần đây không có chuyện gì lớn xảy ra, biên cương rất yên ổn, Hàn Chi không cần phải xuất chính, bây giờ hắn vào cung làm gì? Lý Nhiên thay đổi xiêm y trong xong thì triệu kiến Hàn Chi, nhìn thấy quần áo của hắn tán loạn, hở một mảng ở ngực, lộ ra xương quai xanh và làn da thịt như bạch ngọc, khiến cho người khác phải mê loạn. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, khó trách lúc nãy đám cung nữ đều đỏ mặt. Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp, may mà hắn không phải là đoạn tụ chỉ phích, nếu không làm sao có thể cầm lòng được. Vào cung làm gì? Mong bệ hạ tứ hôn. Hàn Chi nghiêm túc nói. Hả? Lý Nhiên cũng phải trợn tròn mắt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chúc mừng, Liễu học sĩ lại được bệ hạ tứ hôn. Liễu gia cô nương thực sự là có phúc khí đó. Liễu học sĩ à, xin chúc mừng. Có thể làm thân gia với Lang Lăng Hầu thì chuyện này rất là đáng mừng đó. Sau đó khi hạ triều, một đám người đi tới bao vây lấy ông ta. Không cần phải nghi ngờ nữa, đám người này thực sự là đang rất ghen tị với Liễu học sĩ. Lan Lăng Hầu, chiến thần đó, bao nhiêu người muốn dựa cây đại thụ này nhưng mà không nghĩ tới lại tiện nghi cho Liễu gia. Liễu gia đại tiểu thư định ước với Tề Hầu Phủ, Liễu gia nhị tiểu thư lại được chỉ hôn với Lan Lăng Hầu. Hai con rể đều là hầu gia. Liễu gia này đúng là cái vận gì mà may vậy. Liễu gia nở nụ cười vui vẻ, đây đúng là vàng mà ông trời ban cho. Vốn tối ngày hôm nay, triều đình còn bị đám người nói Liễu gia nhị tiểu thư lớn mật, khiến ông ta mất mặt muốn chết, trong lòng chửi mắng cái con bé này không biết liêm sỉ, thậm chí là mong cho nó chết luôn đi. Nhưng mà không nghĩ, lúc sắp tan triều, hoàng thượng lại chỉ hôn cho Lan Lăng Hầu. Lời vừa nói, toàn bộ triều đình đã phát ồ lên. Lúc đó, nghe được con gái chỉ hôn cho Lan Lăng Hầu, ông còn tưởng là mình nghe nhầm. Ông ta véo đùi bao nhiêu lần, toàn bộ triều đình đều đã ồ lên, khiến ông ta lúc đó mới phải khấu tẩu tạ ơn. Thực ra, đừng nói là Liễu gia, ngay cả Lý Nhiên cũng phải hoảng hốt. Hắn cảm thấy chuyện Hàn Chi chạy vào xin mình tứ hôn ngày hôm qua, đối tượng là Liễu Khê, đúng là nằm mơ. Hắn lại là nằm mơ giấc mơ quá kỳ lạ, nhất định là do âm thanh tỏ tình kia rung động rồi. Kết quả sau khi vào triều, Hàn Chi không nói lời nào nhưng lại chằm chằm nhìn hắn. Lý Nhiên cảm nhận được sự hối thúc tứ hôn trong mắt của hắn. Rốt cuộc thì Hàn Chi này xem giọng Liễu gia tiểu thư ở chỗ nào? Đây là đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu. Thôi được rồi, Hàn Chi chỉ là hoa tươi, còn Liễu Khê đương nhiên là bãi cất trâu rồi. Không chỉ là hoàng đế nghĩ không ra, mà đám thần tử cũng vậy. Lúc bọn họ chuẩn bị chê cười Liễu lão gia thì bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc. Theo tính cách của Hàn Chi, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tùy ý làm bậy. Hơn nữa, nhìn biểu tình của Lăng Lăng Hầu lúc lên triều cũng biết đây chính là mệnh lệnh của hắn xin hôn. Đám người có con gái ở nhà sớm có thể biết được bắt Hàn Chi thì bọn họ đem cái mặt này ra đánh cuộc, bảo nhi nữ tỏ tình với Hàn Chi, không chừng hắn sẽ trở thành con rể của mình. Đương nhiên, không ai dám đi tới chúc mừng Hàn Chi, ai bảo tính tình của hắn lạnh lùng quá, không để ý tới người khác, nhưng mà lại rất được sủng ái. Hàn Chi không thèm nhìn những người xung quanh, đi tới trước mặt Liễu gia, âm thanh lạnh lùng như châu ngọc vang lên. Nhạc phụ đại nhân, 3 ngày nữa, tiểu tế sẽ đem sính lễ tới. Chắc là nói như thế sao? Hàn Chi không xác định nghỉ, đem tin tức này nói về cho lão quản gia, sính lễ nên chuẩn bị cái gì bây giờ? Thôi, về trước rồi tính, nơi này ồn ào muốn chết. Đừng tưởng rằng ta cưới nàng thì là không tức giận. Không hiểu tại sao, nghĩ tới chuyện của Liễu Khê phải chịu tổn thương, hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc đó, thú thực là nàng vào cửa rồi thì mặc kệ nàng. Trong mắt người khác, Hàn Chi rất phong tư trác tuyệt. Mỗi một cái nhấc chân nhấc tay đều là khiến người ta phải mê mẩn. cho dù là hắn lạnh lẽo tới thế nào đi chăng nữa, lập tức có quan viện hỏi thầm làm sao mà thấy hôm nay Lan Lăng Hầu lại lạnh lùng hơn bình thường nữa. Liễu gia đã được sủng ái nhưng trở nên kinh sợ, hắn liên tục nói: "À, không dám, không dám." Có một quan viên lớn mật nói với Hàn Chi: "Chúc mừng Lan Lăng Hầu." Hàn Chi phá lệ nhìn quan viên kia làm cho hắn phải nuốt cau sâu vào bụng. Thái độ này khiến mọi người nghi ngờ, sao không thấy Lan Lăng Hầu vui vẻ gì. Ngày hôm đó, tin tức của Hàn Chi được tứ hồn khắp nơi, mà lúc đó Liễu Khê quái dị kia làm tân nương thì không ít khuê nữ khẽ xách khăn tay, ném son phấn đi. Cưới cái người quái dị như vậy, các nàng tình nguyện Hàn Chi vẫn độc thân đó. Liễu gia vừa hồi phủ đã cho gọi tỷ nữ, gọi Liễu Khê từ đường đi ra. Ông ta muốn đích thân nói với Liễu Khê tin này. Liễu Khê mùng ngủ một đêm ở từ đường, cả người rất khó chịu. Nghe Liễu lão gia tìm nàng, tưởng sẽ có chuyện gì, bị đám nhà hoàn thay hết quần áo, rửa mặt một hồi mới cho đi chính sảnh. Lúc tới thì Liễu lão gia, Tiểu Vân Thị và Liễu Như Yên đều ở đó. Khê nhi, hoàng thượng vừa tứ hồn cho con vào Lan Lăng Hầu, đây là một việc rất vui. Ánh mắt của Liễu gia rất vui mừng, khuôn mặt cũng tràn đầy yêu thương. Liễu Khê không chú ý tới thái độ của Liễu lão gia, nghe thấy hai chữ tứ hôn thì thất thần. Nàng nghĩ tới người kia rất tức giận, nàng tỏ tình với hắn nhưng không thấy hắn có chút cảm giác nào cơ mà, cứ nghĩ hắn không yêu mình, không quan tâm mình. Nhưng thì ra, hắn chưa từng buông tay, thì ra hắn cũng rất yêu nàng, thì ra dù hắn có bị tổn thương như thế nào đi nữa, thì hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Liễu Khê vốn vui mừng, rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi trên váy, rơi trên mặt đất. Chuyện tình này thay đổi đột ngột, khiến Liễu Như Yên khiếp sợ không thôi, trong đầu đầy sự giận dữ, nắm chặt khăn tay. Thấy Liễu Khê vì khóc mà lộ ra khuôn mặt xấu xí, khóe miệng vặn vẹo, Lan Lăng Hầu Hàn Chỉ sao có thể coi trọng Liễu Khê, dựa vào cái gì? Trên mặt của Tiểu Vân Thị lộ vẻ kinh hỉ, dùng khăn tay lau nước mắt cho Liễu Khê. Con gái à, đủ ngốc, khóc cái gì? Đây là một việc vui đó. À, vâng. Liễu Khê hít hít mũi gật đầu mạnh. Liễu Như Yên cúi đầu, cười cười yếu ớt đi tới vài bước. Chúc mừng muội muội có được mối nhân duyên tốt, tỷ tỷ đúng là cao hứng thay muội. Mạng sự của nó quả thực quá tốc, chỉ bởi một câu thích người ta thì đã được Lan Lăng Hầu xin tứ hôn, không chỉ là cứu đi thanh danh của Liễu Khê mà là cả mạng sống nữa. Người đàn ông như thiên thần kia sao lại làm việc này? Liễu Như Yên vô cùng hận, kiếp trước, ở trong kiếp trước tại sao không ái kéo nàng đỡ nàng ta? Tất cả mọi người chỉ nhìn nàng ta ngã vào vực sâu vạn trượng. Dù sao cũng chỉ là tứ hôn mà thôi. Nếu Liễu Khê chưa có vào cửa đã hồng hạnh xuất trường, không tuân thủ nữ tắc, không biết là Lan Lăng Hầu sẽ có biểu tình gì. Hơn nữa đối tượng vụng trộm lại là bạn tốt của hắn là Tề Hằng Chi thì sao? Có vẻ sẽ náo nhiệt lắm. Từ lúc đó, Liễu Khê sẽ thần bại danh liệt, Tề Hằng Chi và hắn cũng sẽ trở thành từ bạn thành thù. Liễu Như Yên cười cười động lòng người. Nàng ta chỉ cần một chiêu cũng có thể khiến cho Liễu Khê không thể trở mình. Nàng ta sống lại là để trả thù, không sợ vạn kiếp bất phục. Liễu lão gia thì làm sao? Kiếp trước, lúc nàng ta bị người khác tính kế, bị Tề Hằng Chi yếm khí thì hắn ở đâu? Hắn còn biếm thề làm thiếp, đoạt đi vị trí vợ cả của mẫu thân nàng ta. Loại người như Liễu lão gia nàng ta nhìn rất rõ, đừng ai mong có thể ngăn cản nàng ta báo thù. Liễu Như Yên dịu dàng yếu đuối, rộng lượng kia đã chết rồi, chết ở Tề Hầu Phủ, chết trên tay đám người này. Công việc ở trong Liễu phủ lu bù lên, hôn kỳ hoàng thượng ban ra quá ngắn, chỉ là 3 tháng, phải chuẩn bị đồ cưới của Liễu Khê nhanh một chút. Vì vậy, Liễu Khê xuất giá có thể phong cảnh quang đãng, ngay cả những thứ chuẩn bị cho Liễu Như Yên cũng bị lấy đi rất nhiều. Dĩ nhiên, đồ cưới của Vân Thị không bị đụng vào. Mà Liễu Khê cũng đang thời kỳ nôn nóng, bởi vì nàng không thể ra khỏi cửa nên không thấy được Hàn Chi. Về phần ra khỏi phủ đừng nghĩ, bên người nàng có mấy nha hoàn, ngay cả cơ hội chuồn êm cũng không có. Liễu Khê thực sự rất sợ, sợ cái hệ thống này bỗng nhiên chuyển cảnh tượng. Nếu lúc hai người động phòng nàng chết thì phải làm sao? Thực sự là rất muốn gặp Hàn Chi. Ngày đó, Hàn Chi một thân chỉnh trang, trên khuôn mặt hoàn mỹ không xuất hiện cảm xúc gì. Nhưng ở sâu trong con người của hắn xuất hiện cảm xúc rất phức tạp. Đây là cảm xúc mà Hàn Chi khó có. Lão quản gia làm người bên cạnh Hàn Chi lâu năm cảm nhận được tình cảm hiếm thấy kia, trong lòng không khỏi buồn bực. Liễu thị tiểu thư này tốt đến thế sao? Thôi, chỉ cần tiểu chủ tử vui là được rồi. Lão chủ nhân và lão phu nhân ở dưới suối vàng cũng có thể chắc chắn sẽ vui vẻ. Đám thị vệ nâng sính lễ đi phía sau, đội ngũ kéo dài, một đống thùng sơn màu hồng khiến người ta nhìn không ngớt. Đợi sau khi đem đống sính lễ tới Liễu phủ đã qua nửa canh giờ, toàn bộ Liễu phủ đều bị sính lễ để đầy. Tờ lụa lăng la, trang sức châu báu, món ăn thôn quê, dược liệu quý báu. Người khác nhìn cũng phải tặc lưỡi. Thứ đồ cuối cùng mới là thứ khiến người khác phải giật mình nhất, đó là một đôi chim hồng nhạn với một bộ lông trắng như tuyết. Tiểu Vân Thị cười toe toét, tự Hàn Chi đi tới đã cho bọn họ mặt mũi. Nhìn đám sính lễ kia cũng biết phần lượng của Liễu Khê trong lòng của Hàn Chi. Mấy hôm này, châu báu đều là thật cả, tất cả không phải là giả. Liễu Khê đỡ mẹ đi ra ngoài xem xét, nhìn đống đồ này, nàng cũng phải phát sợ, nhắm mắt đi theo Tiểu Vân Thị. Đợi sau khi nàng mang sính lễ tới, thì Hàn Chi rời khỏi Liễu Phủ. Liễu Khê khuyên Tiểu Vân đi ngủ, mang người đi ra sau hậu viện. Lúc đó có một cây hòe lớn, trên cây có đóa hoa hòe rất xinh đẹp, nhánh cây lớn vươn ra ngoài tường. Đám nhà hoàn không biết Liễu Khê muốn làm gì, nhìn tay nàng kéo tay áo, cột làn váy lại, sau đó cầm lấy thân cây, tay chân linh hoạt leo lên cây hòe. Không sai, trước đây nàng cũng đã trèo cây không ít lần, bây giờ vẫn còn nhớ. Liễu Khê cảm thấy rất là vui vẻ. Mấy tiểu nhà hoàn thực sự là muốn hét lớn lên, nhìn thị nhị tiểu thư đang leo lên cây. Nếu mà nhị tiểu thư mà ngã xuống, thì đám người bọn họ sẽ mất mạng mất. Đống nhánh trên cây như là che đi Liễu Khê. Nếu như người bên ngoài không ngẩng đầu nhìn cẩn thận thì sẽ không thấy có người trên đó. Cẩn thận nhìn xung quanh, quả nhiên là thấy Hàn Chi đang cưỡi một con ngựa lớn, thản nhiên đi tới. Còn chưa đi tới dưới nhánh cây, Hàn Chi đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình. Rũ giày cường lại, vừa nhấc đầu đã thấy giày theo màu hồng nhạt giấu ở dưới cây hòe. Các người đi về trước đi. Hàn Chi lạnh giọng ra lệnh. Lão quản gia không nghi ngờ lắm, hành lễ kéo thị vệ đi về. Mau ra đây. Hàn Chi chỉ cây hòe, chầm chầm, âm thanh mang theo mấy phần dịu dàng. Sao lại thấy được? Liễu Khê đỡ đỡ cánh cây, cúi đầu nhỏ nhỏ, nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười này khiến người khác cảm thấy rất sợ hãi. Mà trong mắt của Hàn Chi bây giờ chỉ là sự tức giận, không hiểu tại sao cô bé này luôn có thể kéo cảm xúc của hắn vùi sâu lên. Vừa thấy nàng đã cảm thấy mình như đánh mất lý trí, thậm chí hắn còn thực sự e ngại không muốn nhìn nàng. Liễu Khê nhìn khuôn mặt khó coi của Hàn Chi, lo lắng rụt người. Không lẽ hắn không muốn nhìn mình sao? Hình như có chút liều lĩnh. Động tác này khiến nhánh cây lắc lư hai cái, thân thể của Liễu Khê lập tức mất cân bằng, dầm một tiếng, Liễu Khê rơi xuống dưới. Hàn Chi vừa thấy vậy, thân thể đã hành động trước ý thức, lập tức phi thân lên, ôm lấy eo của Liễu Khê, đỡ nàng, sau đó rơi xuống đất. Nữ nhân này, cái nữ nhân này, khuôn mặt vốn không có chút tình cảm của Hàn Chi trầm xuống, trong mắt đầy lửa giận, tay trái của hắn hung hăng nắm chặt eo của Liễu Khê, tay phải không do dự giơ lên. Hai tiếng thanh thúy, bụp bụp. Liễu Khê ngây dại, đỏ mặt, thật là đáng ghét, hắn dám đánh mông nàng, đau quá. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Đau! Liễu Khê hồ lớn làm cho Hàn Chi đang tức giận phải bừng tỉnh. Hắn dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn Liễu Khê đang dựa trên cánh tay, nhíu mày đỡ nàng đứng thẳng. Liễu Khê ngẩng đầu, trừng đôi mắt long lanh nước mắt nhìn Hàn Chi. Nàng lớn như thế này mới bị người ta đánh mông lần đầu tiên, bàn tay người này đánh lại còn đau nữa chứ. Đau cái gì? Hàn Chi thấy hai má Liễu Khê hồng hồng, trong con người xinh đẹp ngập một tầng nước mắt, bộ dạng đau đớn đáng thương, trong lòng bỗng cảm thấy run rẩy, hoảng hốt, không đành lòng lẫn mừng thầm, tay nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông của Liễu Khê. Xoa như thế này chắc là thoải mái hơn không? Mông nhỏ của Liễu Khê bị Hàn Chi đánh cho đau gần chết, bây giờ lại còn dùng hai bàn tay thon dài của hắn vuốt vuốt. Sự đau đớn đó lèn vào chút tê tái, cái mặt hồng hào của cô gái này ngại tới mức đỏ như máu. Liễu Khê cảm thấy vừa tức vừa vội, còn mang theo sự ngại ngùng khó, ức chế, nhịn không được, cầm tay xoa xoa của Hàn Chi, nhìn bộ dạng ngây thơ của hắn, nàng không biết nói gì. Tại sao lại trèo lên cây? Hàn Chi xoa bàn tay trắng nõn của Liễu Khê, nhịn không được nắm chặt một chút, hắn không muốn buông bàn tay bé nhỏ không xương này ra, vừa mềm mại lại vừa mịn, xoa xoa rất thú vị. Nhớ lúc nàng rơi từ trên cây xuống, lòng hắn rất hoảng hốt, lập tức phải chất vấn. À, bởi vì muốn nhìn trộm. Liễu Khê ngẩng đầu, trong con mắt của nàng chỉ là toàn hình ảnh của Hàn Chi. Cái khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Liễu Khê cảm thấy cả người đều yên ổn, bình tĩnh, giống như nàng đang nằm trên chiếc thuyền xuôi dòng suối chảy cả đêm, không chút sợ hãi lẫn khủng hoảng. Ừ, Hàn Chi nghiêm túc gật đầu. Lúc hắn nghe đến câu này, lòng của hắn rất vui vẻ, khóe miệng nâng lên một chút, sau đó nghiêm mặt, con người màu đen lập tức trở về sự lạnh lẽo lẫn không chút tình cảm. Liễu Khê trợn tròn mắt, thấy sự vui vẻ, xấu hổ và tức giận của Hàn Chi biến mất. Nàng chưa từng thấy người này đối xử lạnh lùng với nàng như vậy bao giờ. Bây giờ nàng không biết làm gì nữa, lộ vẻ mặt đáng thương vô cùng. Hai người ngây ngốc nhìn nhau một hồi thì nghe tiếng nha hoàn bên người gọi ầm ĩ. Tiểu thư, tiểu thư. Liễu Khê rời ánh mắt nhìn về phía nhánh cây, bắt đầu tự hỏi một phần vấn đề nghiêm túc. Cái tường cao như thế này, nàng trở về bằng cách nào? Hàn Chi nắm lấy eo của Liễu Khê, đạp một cái dưới chân, mượn chút lực nhảy từ dưới đất lên không trung, sau đó mượn lực ở tường bay lên nhánh cây. Liễu Khê trợn mắt há mồm, đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Mấy nhà hoàn thấy cảnh, thằng lèo chuẩn bị trèo lên cây, thì một nam tử ôm tiểu thư nhà mình nhảy xuống. Tất cả đều im lặng, ngơ ngác nhìn Hàn Chi. Dung mạo của Hàn Chi có lực sát thương rất lớn, mấy nhà hoàn này không chút phản ứng khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị một nam nhân ôm ấp mà chỉ lo nhìn hắn. Mấy nhà hoàn này gào thét trong lòng, đây chắc là loại cầm thú, mau mau buông tiểu thư nhà chúng ta ra, ta sẽ tới thay nàng. Bọn họ chỉ hận không phải là Liễu Khê để được Hàn Chi ôm vào trong ngực. Hàn Chi đã quen việc bị người khác nhìn tới ngẩn người, cẩn thận nhìn Liễu Khê không bị dọa. Hắn cảm thấy thê tử nhỏ vừa qua cửa của mình đã có lá gan rất lớn. Tay này nâng mặt Liễu Khê, trong giọng mang theo một chút mất kiên nhẫn. Hãy mau ngoan ngoãn ở nhà đi, đợi ta tới cưới nàng về. Thấy Liễu Khê không nói gì, lập tức thả người, sau đó nhảy vọt qua tường, biến mất ngay lập tức. Trái tim của Liễu Khê co rút, cảm thấy rất buồn. Nàng xác định Hàn Chi đang điên lên. Bước đi của Hàn Chi bị mất đi trật tự bình thường. Hắn đi tới gần con ngựa rồi leo lên, tay trái cầm dây cương, nhìn bàn tay phải mà ngẩn người. Ngón tay cái vuốt ve bốn đầu ngón tay còn lại. Đầu ngón tay của hắn vẫn còn cảm xúc lúc nãy, mềm mại như vậy, giống như quả đào mật to đủ, chỉ sờ nhẹ đã chảy ra chất lỏng ngọt ngào nhất. Nhìn lúc nãy như nàng muốn khóc, đôi mắt đáng yêu thích cười kia mang theo chút nước, cái cổ trắng nõn tinh tế duyên dáng tựa như cổ con thiên nga. Hắn cứ cảm thấy chỉ hơi dùng lực một chút có thể bẻ gãy chiếc cổ bé nhỏ đó. Mới nghĩ tới đó, Hàn Chi cảm thấy hưng phấn vô cùng, vung bàn tay lên cao. Hắn sẽ nắm chặt nàng vào tay, khiến cho nàng chỉ có thể mỉm cười với hắn, khóc với hắn. Tất cả mọi tình cảm của nàng chỉ dành riêng cho hắn. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, giống như đang cầm bàn tay nhỏ của Liễu Khê. Chỉ khi nghĩ như vậy, cả người của hắn đã cảm thấy rất hưng phấn và run rẩy. Sâu trong con người của Hàn Chi mang theo sự hưng phấn lẫn điên cuồng khó hiểu. Liễu Khê chống má, chán nản dí nhau ngoài cửa sổ. Trên cây ngô đồng bên ngoài có hai con chim nhỏ đang bay qua bay lại. Nếu cãi nhau với bạn trai thì cô nên làm gì? Nếu ở hiện đại thì nàng chỉ cần lập topic trên mạng, sau đó chắc chắn có Encomin giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ là thời cổ đại. Ai? Liễu Khê thở dài, hai tay xé chiếc lá xanh trước mặt, càng lúc càng phiền. Nghe nhà hoàn và Tiểu Vân Thị có chuyện cần tìm nàng, Liễu Khê bỏ chiếc lá trong tay xuống, chỉnh sửa quần áo, không thèm để ý tới cái cây trụi lá trên bàn của mình. Mẫu thân! Liễu Khê nở nụ cười với Tiểu Vân Thị. Mau mau tới đây, ngày mai là sinh nhật của ngoại tổ mẫu con, chúng ta phải đi mừng thọ. Tiểu Vân Thị thực sự là không muốn gặp Vân lão phu nhân, người mẹ cả đó muốn luôn chèn ép bà, nhưng mà bà ta là chủ mẫu của Liễu gia, không thể không tới. Nhưng mà thân thể của mẫu thân... Liễu Khê chỉ vào cái bụng lớn 7 tháng của Tiểu Vân Thị, chắc chắn là không sao đâu, nhưng mà thân thể của Tiểu Vân Thị vẫn luôn tốt. Yên tâm đi. Tiểu Vân Thị cười đầy thâm ý. Bà chưa bao giờ lấy đứa bé trong bụng của mình ra để nói đùa, bởi vì đạo hiếu, bà không thể không đi. Ngày sinh nhật của ngoại tổ mẫu thì sao? Liễu Khê cúi đầu suy nghĩ. Trong tiểu thuyết, nữ chính vì trả thù nữ phụ và chồng cũ, nàng ta mượn yến hội này để khiến hai người này phải cưới nhau. Nghĩ tới Liễu Như Yên sẽ không bỏ qua, nhưng mà... Liễu Khê lại nở nụ cười, nàng còn lo nhiệm vụ này sẽ không hoàn thành. Bây giờ cách hôn kỳ của nàng 1 tháng, nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì hệ thống sẽ làm gì? Hơn nữa, nhiệm vụ kia là xuất giá, không bằng đem Liễu Như Yên gả cho Tề Hằng Chi. Vậy thì nhiệm vụ có đem nàng kéo ra khỏi kịch bản trước khi nó tới hay không? Nàng phải suy nghĩ cho kỹ. Ngày ấy, tại cửa Vân Phủ, Liễu Khê đỡ Tiểu Vân Thị xuống xe ngựa. Liễu Như Yên nhìn bộ dạng thân mật của hai người, đôi mắt đảo quanh, nhìn nha hoàn cạnh mình. Tiểu Vân Thị dẫn hai cô nương đi vào, chào hỏi Vân Lão Phu Nhân và mấy vị phu nhân khác. Tất cả ánh mắt đều nhìn trên người của hai nàng. Tất cả đều cảm thấy tiếc cho Lan Lan Hầu. Hắn phải cưới một nữ tử xấu như ma thế này.

Bàn tay xoa hai mắt của Liễu Như Yên, Tề Hằng Chi nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt thực là xinh đẹp, là có ý tứ. Rất có ý tứ, thê tử chưa qua cửa của hắn hận hắn, sự hận thù của nàng ta giống như muốn đem hắn vào chỗ chết vậy. Chí lực của hắn, nhìn như là hắn chưa làm ra lỗi gì với nàng ta cơ mà. Tề Hằng Chi vốn không có chút hứng thú hay chờ mong gì với hồn ước này, nhưng bây giờ lại có chút hừng phấn. Đôi mắt xinh đẹp khiến người khác phải yêu thích kia, mang theo sự hận ý lẫn phòng bị, khiến cho hắn phải mê mẩn. Ngón tay chậm rãi dịch xuống, đặt lên đôi môi phấn nộn của Liễu Như Yên, xoa xoa cánh môi của nàng ta. Đôi môi mềm mại dính một chút máu, tăng thêm mấy phần yêu giá. Ánh mắt của Tề Hằng Chi tối lại, nàng ta càng khiến người khác mê muội hơn mẫu thân. Tề Hằng Chi nhớ tới mẫu thân của mình, vị công chúa ung dung đẹp đẽ quý giá đã gả cho phụ thân, dĩ nhiên ông ta đã có ý chung nhân. Mẫu thân hắn ngay cả Tề Hầu cũng chưa thèm bỏ vào mắt, chứ đừng nói là một thị thiếp bé nhỏ. Cuộc sống vẫn vô cùng bình thản, nhưng tới năm hắn 5 tuổi, thị thiếp kia đã mang thai. Có lẽ vì Tề lão gia đã sùng ái quá nên nàng ta quên mất thân phận của mình. Cũng có lẽ nàng ta đã có suy nghĩ đó từ lâu. Thị thiếp kia được tìm thấy cơ hội đẩy hắn vào mặt hồ đông lạnh. Lúc đó là ngày đông giá rét, nước đã đóng thành băng. Không ai hiểu bởi vì sao mặt băng kia lại vỡ, khiến cho hắn phải ngã xuống đó. Sau đó, mấy ngày hắn sốt cao, may mắn lắm mới cứu được cái mạng này. Sau khi lành bệnh, mẫu thân cầm lấy bàn tay của hắn đi tới chính sảnh. Phụ thân hắn ngồi ở đó, tiếc là ông ta không thèm nhìn đứa con suýt chết này, mà lại nhìn thị thiếp đáng quý, ngồi ở giữa đầy lo lắng. Hắn nhìn thấy mẫu thân vốn dịu dàng, hiền lành, rộng lượng kia, lại nhẹ nhàng nói một chữ. Đánh! Thị vệ không chút do dự, giơ cao cây trượng, hung hăng đánh lên người thị thiếp, khiến cho nàng ta ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thị thiếp kia thét chói tai, khóc lóc cầu xin tha thứ cho tới khi có tiếng rên rỉ thống khổ, hai chân của nàng ta đã chảy ra dòng máu tươi đỏ chói mắt, đó là dấu hiệu của đứa nhỏ bị đánh rớt. Tề lão gia đã bị chói một bên, mặt đỏ bừng, gân xanh ở thái dương nổi lên, điên cuồng gọi tên thị thiếp kia, sau đó nhìn mẫu thân hắn, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt bà. Cuối cùng thị thiếp kia bất động, nằm sấp trên mặt đất rên rỉ khó khăn, quần áo vốn nhuần trắng lại bị máu nhỏ đỏ nhuộm thành màu đỏ cực kỳ tiên diễm, toàn thân bị đánh không còn chỗ nào nguyên vẹn, nơi đùi có một bãi máu loãng, đó là thai nhi trong bụng của thị thiếp đó. Tề Hằng Chi tiếc nuối nghĩ, thực ra hắn rất chờ mong vị đệ đệ tương lai đó. Hằng Chi, hãy nhớ kỹ, nữ nhân ác độc đều là do hoàn cảnh mà xuất hiện. Thần thái của mẫu thân hắn không thay đổi, khóe mắt vẫn như cũ, mang theo sự tự cao tự đại lẫn tàn nhẫn, khiến cho tim của hắn phải rung động. Hắn cảm thấy mẫu thân hắn lúc này đẹp tới mức khiến người ta khó có thể quên. Ngày đó, hắn đã nghĩ sẽ tìm người nào giống mẫu thân để cưới làm thê tử. Bây giờ hắn đã tìm thấy rồi. Tề Hằng Chi cúi đầu, toàn thân bởi vì vui sướng mà run lên. Tay nắm lấy cây châm ngọc bích kia, giọng nói mềm nhẹ như nói với người mình yêu. Tín vật đính ước của Yên Nhi, ta sẽ nhận. Tới lúc đó, bản hầu sẽ dùng đại kiệu 8 người để nâng đón nàng vào cửa. Sau đó hắn cười dịu dàng rồi hôn lên đôi môi dính máu của Liễu Như Yên. Nụ hôn nhẹ như lông chim, nhưng lại mang theo sự độc chiếm. Liễu Như Yên mở to hai mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Nàng ta chưa từng thấy Tề Hằng Chi như vậy. Nàng ta đã từng thấy sự cao ngạo, lãnh khốc và tàn nhẫn của hắn. Nàng vĩnh viễn không thể quên đi được sự hèn mọn của nàng ở kiếp trước. Sự hèn mọn lúc nàng quỳ xuống cầu xin hắn giúp nàng. Nam nhân này đã cười lạnh và nói ra lời nói tàn khốc nhất. Mà bây giờ, nam nhân này lại bắt đầu dây dưa với nàng. Thực sự là buồn cười quá. Nữ tử mạnh mai, thanh lệ nằm trên nhuyễn tháp. Nam tử phiêu giật như tiên cúi đầu hôn môi. Tư thế thân mật giống như đôi uyên ương đang hôn nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy bọn họ chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ trời sinh. Ngửi được mùi vị ngọt ngào trong không khí, Tề Hằng Chi lấy ra một bình ngọc trong tay, đổ viên thuốc màu trắng nhét vào trong miệng của Liễu Như Yên. Dưới mùi vị kích thích, Liễu Như Yên vốn phải động tình lại bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, ánh mắt hung ác nhìn Tề Hằng Chi. Đừng tưởng rằng như vậy thì nàng ta sẽ cúi đầu với hắn, căn bản là không có khả năng, sẽ có một ngày nàng giết chết hắn. Tề Hằng Chi thấy ánh mắt kia thì cười khẽ. Yên Nhi bảo bối, ánh mắt như thế khiến cho ta phải động tâm đấy. Ta sẽ muốn... Câu nói kế tiếp nhỏ tới mức không thể nghe được, nhưng mà mặt của Liễu Như Yên lại thay đổi. Tề Hằng Chi này chỉ mỉm cười đem cây châm nhét vào trong vạt áo, để bên ngực. Sau đó nhìn vạt áo của Liễu Như Yên, vuốt nếp nhăn cho nàng ta. Sau đó dùng tư thái thong dong cao quý mà rời khỏi đó. Hắn đã đi lâu, nếu như tùy tùng không thấy thì sẽ làm ầm lên. Thấy bóng dáng rời đi của Tề Hằng Chi, Liễu Khê không khỏi dùng tay xoa cánh tay còn lại của mình. Tề Hằng Chi này là một tên biến thái chính cống. Hai má đột nhiên nóng bừng, Liễu Khê bây giờ mới nhớ, Liễu Như Yên được giải dục tình hương, nhưng mà... Nàng thì làm sao đây? Liễu Khê khóc không dài nước mắt, nàng cảm thấy cả người bốc lên cỗ dục vọng mà mình chưa từng có, khó khăn xoay xoay thân thể, thậm chí còn cảm thấy sự nóng bỏng từ trong người của mình. Liễu Như Yên đã có thể động đậy, đứng dậy, chỉnh sửa lại người, sau đó dùng khăn lau vệt máu trên mặt, ngẩng đầu nhìn chỗ Liễu Khê đang ẩn thân. Liễu Như Yên hừ một tiếng, dùng cây châm đầy hương liệu bên dưới ở lên, mùi vị càng lúc càng đậm. Cho dù là lần này nàng ta tính sai thì Liễu Khê vẫn trúng dục tình hương. Bây giờ ngươi sẽ làm gì hả Liễu Khê? Nàng ta nở nụ cười. Thuốc này lại càng ngửi lâu thì lại càng kịch liệt. Liễu Khê, lần này ngươi phải cố gắng đấy. Về phần Tề Hằng Chi, mắt của Liễu Như Yên lộ ra vẻ hận thù, hai tay nắm chặt. Ngươi cứ đợi đó cho ta, cho dù là xuống địa ngục ta cũng phải kéo ngươi xuống cùng. Liễu Khê cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng mềm nhũn, run rẩy ôm cột nhảy xuống, nghiêng ngả chạy tới thùng trà đổ lên hương liệu. Một lát sau khói đã dập tắt. Tiểu thư! Bích Thủy bưng chậu nước ấm vào. Lúc này nàng bị nha hoàn bên người đại tiểu thư kéo đi, bây giờ mới về. Gọi một tiếng, nghe không thấy Liễu Khê trả lời thì hoảng hốt mở cửa. Hai gò má của Liễu Khê nóng bừng, giọng nói khàn khàn. Bích Thủy, nghĩ cách gọi ngài Lan Lăng Hầu tới cho ta, mau lên! Nàng không rõ tại sao lại tìm hắn, nhưng mà dù sao chuyện này cũng phải xảy ra. Liễu Khê cắn chặt môi dưới, thở ra một ngụm nhiệt khí. Lúc này nàng xem hệ thống ngăn cản mình như thế nào đây. À, vâng. Bích Thủy thấy Liễu Khê có chút khác biệt, nghe mệnh lệnh của nàng, có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định nghe theo lời của nàng. Lan Lăng Hầu là vị hôn phu của tiểu thư, chắc là cũng không có gì đâu. Chỗ của Hàn Chi không ai dám tới gần, Bích Thủy chỉ liếc mắt đã thấy hắn. Tự mình bơm hơi một chút, sau đó nàng cẩn thận đi tới gần Hằng Chi, nghĩ tới cho bản thân. Hàn Chi không để ý tới Bích Thủy, nàng gần như muốn khóc, người khác nhìn nàng thực là đáng sợ. Hàn Chi, hãy đi đi. Thêm như ta nhớ, hình như là nha đầu kia là nha hoàn của Liễu Thị Tiểu Thư. Tề Hằng Chi nở nụ cười, Liễu Thị Tiểu Thư cũng rất thú vị, hắn rất muốn xem trò vui. Hàn Chi nghe được lời nói của Tề Hằng Chi, không chút do dự được, đi theo Bích Thủy. Vừa tới cửa, khi đi qua bình phong thì Hàn Chi đã thấy Liễu Khê với đống quần áo hỗn độn, cuộn lấy bản thân, trong miệng là những tiếng rên nho nhỏ. Hai má đầy mồ hôi, mái tóc dán lên trên trán, hai mắt ngập người đầy mê muội. Nàng lúc này mang theo vẻ, mấy phần quyến rũ dụ hoặc người khác, da thịt bạch ngọc lộ ra theo mấy phần hồng nhạt, nghe được tiếng bước chân thì lộ luôn khuôn mặt khao khát. Tim của Hàn Chi bất chợt rối loạn, hùng hăng đá then cửa xuống, sau đó dùng tay nâng mặt Liễu Khê lên. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nàng cuốn lấy, hai má nóng bỏng không ngừng cọ sát lên tay của Hàn Chi. Có lẽ đối với người khác, vết sẹo trên mặt của Liễu Khê là những thứ rất kinh tởm, nhưng trong mắt của Hàn Chi, đó là sự dụ hoặc khiến người ta mất đi lý trí. Độ nóng rực lan tràn khắp toàn thân hắn, Hàn Chi cảm thấy máu dồn lên, hô hấp cũng khó khăn, nuốt mấy ngụm nước miếng, miệng lưỡi khổ rát, ngây ngốc nhìn động tác của Liễu Khê. Liễu Khê cảm thấy rất thẹn vô cùng. Đặt lên thân thể gầy gò trên người Hàn Chi, giọng nói vừa thống khổ vừa đậm dục vọng. Hàn Chi. Lời vừa nói ra, vươn một cái lưỡi phấn nộn liếm lấy lỗ tai của Hàn Chi, sau đó cắn một cái khiến cho lỗ tai của Hàn Chi dính một ít nước miếng. Hàn Chi như bị trúng tà, cúi đầu ôm lấy Liễu Khê. Sự kích thích từ lỗ tai khiến cả người của hắn tê dại, dục vọng dưới thân cứng lên. Liễu Khê. Âm thanh của Hàn Chi mang theo sự tức giận lẫn áp lực, khi thấy bộ dạng ý loạn tình mê của nàng, còn người đen của hắn mang theo chút gió lốc. Hàn Chi! Hàn Chi! Liễu Khê mặc kệ sự cảnh cáo của Hàn Chi, hắn cắn hắn một cái trước ngực của hắn, đầu lưỡi vươn đến, liếm bộ ngực của hắn, dù cách bộ quần áo nhưng vẫn cảm nhận được hai viên đậu của hắn cứng thẳng lên. Hai mắt của Hàn Chi đầy tơ máu, trong mắt tràn đầy dục vọng, nhìn quần áo trên nhuyễn tháp kia, tùy tiện nhặt một cái bao lấy thân thể của Liễu Khê, sau đó ôm nàng vào ngực, đá cửa phòng. Ta sẽ mang người đi. Hàn Chi chỉ bảo lại một câu, sau đó ôm Liễu Khê ra khỏi Vân Phủ, đầu của Liễu Khê vùi vào ngực của Hàn Chi, tim đập rất mạnh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie. vó ngựa dồn dập như cơn mưa rào, một tay Hàn Chi ôm lấy Liễu Khê, một tay nắm lấy dây cương. Liễu Khê ở trong lòng hắn vặn vẹo thân thể mềm mại, gắt gao dán vào người của hắn, cọ sát khiến cho mồ hôi trên trán của hắn chảy xuống. Nếu không phải đang ở trên lưng ngựa, thì Hàn Chi thực sự là muốn đè Liễu Khê xuống. Cứ như là cơn gió thổi qua lan lăng hầu phủ vậy, Hàn Chi xoay người rời xuống ngựa, không để ý đám người thịnh an. Hắn ôm Liễu Khê chạy vội về phòng ngủ của mình, đá cửa phòng một cái. Mấy nhà hoàn đứng ở cửa phòng giật mình nhìn Hàn Chỉ. Cút! Hàn Chỉ gầm lên một tiếng. Đại nha hoàn nhìn là biết có gì đó không đúng, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Lúc này nàng nhìn thấy rõ, hầu gia ôm một cô nương. Hầu gia muốn làm gì thì không cần nói cũng biết. Lúc này nàng chưa từng thấy hầu gia vội vàng như vậy. Động tác đặt Liễu Khê lên giường của hắn không được xem là dịu dàng. Ánh mắt nhìn Liễu Khê chằm chằm, thần trí của Liễu Khê không còn rõ nữa, nhưng vẫn nhận ra người đứng trước mắt là ai. Nàng nâng tay xé rách quần áo của Hàn Chi. Hàn Chi! Thấy đôi mắt mê ly và hai má hồng rực của nàng, Hàn Chi đưa tay lên cởi đồ. Dây đai bên hông của Liễu Khê rơi xuống đất, quần áo hỗn độn được kéo ra, lộ ra cái yếm màu đỏ tươi. Bên dưới cái yếm là tiêu nhũ khéo léo làm cho người khác mê muội. Hàn Chi không do dự cúi đầu, hôn lên đôi môi của Liễu Khê. Đầu lưỡi linh hoạt đi vào giỏ xét, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Liễu Khê. Nụ hôn mang theo dục vọng. Liễu Khê cảm thấy cả người tê dại vô cùng, cảm giác như bị hắn nuốt vào trong bụng. Hôn cắn cái miệng nhỏ của Liễu Khê, hai tay không ngừng lại, cởi chiếc yếm trên ngực, ném xuống đất. Yếm được cởi, lộ ra bộ ngực sứa. Liễu Khê dán ngực vào ngực của Hàn Chỉ, không chừa một kẽ hở. Hai tay đặt ở sau lưng của Hàn Chỉ, bây giờ Liễu Khê không còn chút sức lực. Căn bản không thể bỏ được thứ gì trên người hắn. Cảm giác không khí trong miệng bị Hàn Chỉ hút hết. Đầu óc Liễu Khê không còn như bình thường. Một tia chỉ bạc tràn ra miệng nàng, chảy xuống phía dưới. Hàn Chỉ dừng nụ hôn lại, vội vàng ma sát mấy cái, sau đó đứng dậy cởi quần áo, tùy tay ném đi. Làn da không gì che đậy của hai người dán chặt vào nhau. Cảm giác da thịt dán vào nhau thực sự rất tuyệt vời. Môi rời xuống cắn lên cái cổ trắng nõn của Liễu Khê, tiếp tục cắn xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đợi tới khi nhìn thấy hai yếm đỏ au trên bộ ngực khéo léo của nàng, đôi mắt của hắn càng nóng bỏng hơn. Vuốt về bộ ngực, một cố kích thích dục vọng dâng lên. Liễu Khê nhẹ giọng rên rỉ, vặn vẹo thân thể, thỉnh thoảng còn đụng vào dục vọng đang cứng rắn của Hàn Chỉ. Ngón tay của Hàn Chỉ chậm rãi thâm nhập vào bên trong Liễu Khê, nơi đó đã ẩm ướt. Ngón tay của hắn không bị cái gì ngăn cản, vách tường bên trong gắt gao cắm lấy ngón tay của hắn, độ ấm bên trong như muốn làm cho hắn tan chảy. Hắn rút tay ra, chật vật, dùng vật nóng của mình vào giữa hai chân của Liễu Khê, sau đó đẩy vào bên trong. Liễu Khê hét một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ Hàn Chỉ, thân dưới bị dục vọng thô to của hắn lấp đầy, thân thể do lần đầu tiên bị xâm chiếm nên rất đau đớn. Hạ thân của nàng đau đớn vô cùng, nơi chưa từng có người đụng vào lại co rút lại, giống như bài xích quái vật to lớn, một ít máu tươi từ hai người ân ái chảy ra, nhiễm đỏ cả giường. Ta rất đau. Liễu Khê khóc thầm, âm thanh nở, nức nở từ trong cổ họng của nàng khàn khàn mang theo mấy phần dụ hoặc, phá vỡ đi tự chủ của Hàn Chỉ. Hắn hùng hằng động thân thể, bắt đầu luận động. Đau đớn qua đi, Liễu Khê bây giờ cảm thấy toàn thân của mình như bị tập kích, ôm chặt lấy Hàn Chỉ. Hơi mẫn cảm nhất là bị vật nóng cứng của hắn ma sát không ngừng và chạm vào sâu bên trong khiến nàng rất vui vẻ. Cả người như bị nổ mạnh, thân thể trắng như tuyết của Liễu Khê nhiễm một màu đỏ xinh đẹp. Bởi vì thân thể nóng bỏng mà chảy ra mồ hôi, nó như keo dính thân thể hai người lại với nhau. Liễu Khê vặn vẹo, thân thể đón ý, lắc lư theo động tác kịch liệt của Hàn Chỉ. Tiếng thét đau đớn bắt đầu chuyển sang tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào. Không khí vốn bình thường bây giờ đã đầy mùi hương của tình dục. Sự va chạm và ma sát mãnh liệt khiến Liễu Khê phải trở nên điên cuồng. Hàn Chỉ! Liễu Khê thét chói tai mang theo sự run sợ. Tất cả cảm quan trên người đều hướng sự chú ý, sung sướng như thế. Sau một hồi điên cuồng triển miên, thân thể của Liễu Khê giống như tới mức cực hạn. Đồng tử co rút, khuôn mặt ửng hồng đầy sự vui thích. Ngay cả ngón chân cũng cuộn lên, thét chói tai lúc đạt tới lên đỉnh điểm cao trào. Hai mắt choáng váng. Thực sự là muốn chết trong cái cảm xúc này, nàng chỉ có thể rên rỉ đầy thích ý. Hạ thân của Hàn Chỉ cũng kịch liệt đâm vào, sau đó ôm chặt lấy Liễu Khê. Một cỗ nóng bỏng chảy vào trong thân thể của Liễu Khê, giống như ánh sáng nổ tung, trong đầu trống rỗng, thân thể không thể ức chế được sự sung sướng. Cả người như là chơi rong trong ôn tuyền, giống như được những sợi bông bao vây, thoải mái vô cùng, không muốn làm gì khác. Hàn Chi chôn sâu trong thân thể của Liễu Khê, hưởng thụ tư vị cao chiều. Hàn Chi và Liễu Khê ôm lấy nhau ngã trên giường. Người đâu? Mau chuẩn bị nước ấm. Âm thanh vốn lạnh lùng của Hàn Chi mang theo sự gợi cảm mê người, khiến cho nhà hoàn thủ vệ phải đỏ mặt. Hai mắt dừng ở trên người Liễu Khê trong phòng, thân thể mềm mại như tuyết trắng, lộ ra mấy điểm hồng hồng tím tím. Lúc trước, rút dục vọng còn nghe được tiếng rên thầm nho nhỏ của nàng. Trong lúc Liễu Khê mê man thì nghe được hai giọng nói đang trò chuyện. Này kỳ thật, nó đã bắt đầu thoát khỏi phòng ngự tu bổ tự động hay sao? Đã trải qua 4 lần kích thích, nó không bị phòng ngự làm sao mà tốn mất. Hành động có chút chậm chạp, không phải là người nắm trạng thái của nó hay sao? Thực ra là có thể truy theo, nhưng mà lần này hình như có cái gì đó đã thay đổi. Lúc nãy nó xuất hiện thực sự là quấy nhiễu rất mãnh liệt, cắt đứt cả tín hiệu, ta nghĩ tạm thời đã hư rồi. Nhưng mà mấu chốt là ở bên trên người của Liễu Khê. Nếu như nó cứ để ý tới nàng ấy như thế thì đem kịch bản chỉnh sửa lại luôn đi, để cho nó mất đi cảnh giác trước, sau đó cho nó một kích chí mạng, diệt trừ nó hoàn toàn. Hơn nữa tốt nhất là ngươi nên ở cạnh Liễu Khê, dùng thực lực để ước thúc định kịch bản một chút. Phải, đó là biện pháp tốt nhất. Lần chuyển hóa cảnh tượng này là ở đêm tân hôn. Hai giọng nói thương nghị lập tức im lặng. Liễu Khê ngâm người trong bồn tắm, mí mắt đánh nhau, nàng rất buồn ngủ. Hàn Chi ôm Liễu Khê ngồi trong bồn tắm, cầm lấy chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng lau rửa thân thể của Liễu Khê. Lúc xảy qua hai chân của nàng, xúc động ngừng lại một chút, dục vọng đã lại phát tiết cứng lên. Nhỏ giọng chửi một câu, Hàn Chi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi, cố gắng nhẫn nại. Ngón cay, tay, dò xét đi vào. Tinh dịch màu trắng chảy ra, trong đó còn xen lẫn chút tơ máu. Không dám làm nhiều động tác, Hàn Chi dùng khăn tắm lớn lau thân thể của Liễu Khê, sau đó dùng áo ngủ bao vây lấy thân thể mềm mại rồi ôm lấy người hắn đặt lên giường. Giường đã được hoàn toàn đổi qua, Hàn Chi mỹ mãn ôm lấy Liễu Khê. Hắn không nghĩ tới người Vân Gia và Liễu Gia lại vì hắn mạnh mẽ mang Liễu Khê đi mà gây nên sóng gió. Vân lão phu nhân biết được chuyện này, rất tức giận, cố gắng nén cơn tức giận xuống, cố gắng che lấp chuyện. Sau khi tiến sĩ khác chỉ vào trong tiểu Vân thị vật rồi mắng. Ngươi là người dạy con rất tốt, đúng là không biết liêm sỉ mà. Ánh mắt của tiểu Vân thị lạnh lùng, vốn lo lắng cho Liễu Khê, nhưng mà ngửi thấy mùi vị ngọt ngào trong lòng, tuy đã tản ra không ít nhưng mà không giấu được bà, cho là đó là mùi của dùng tình hương. Bà lão này còn dám chỉ trích bà, nếu không phải là bà ta là quản gia không tốt thì Liễu Khê của bà sao có thể gặp chuyện như vậy. Đừng quên, Khê Nhi đã gặp chuyện ở tại Vân gia. Cái lão già kia, hãy nghe cho rõ đây. Nếu chuyện này mà truyền ra một chút thì đừng nói là Liễu Ngư Yên, ngay cả tất cả những cái nữ nhi Vân gia cũng không thoát khỏi chuyện này đâu. Bà nên nghĩ lại cho kỹ đi. Tiểu Vân thị uy hiếp Vân lão phu nhân, những lời này chỉ có bà ta nghe rõ. Mau mau hồi phủ. Nếu đại tiểu thư không về thì bảo nàng ta cả đời cũng đừng bước vào Liễu phủ nữa. Tiểu Vân thị không thèm để ý Vân lão phu nhân tức giận tới run rẩy, bà ta đi về phủ trước. Đợi tới lúc Liễu Khê tỉnh ngủ thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ánh mặt trời chiếu vào mang theo tia sáng ấm áp thoải mái, nàng cảm thấy trước ngực có chút nặng nề, cố gắng mở mắt ra thì thấy đầu của Hàn Chỉ chui vào trong ngực nàng, còn đang mút lấy bộ ngực trắng nón. Mút đóa hồng mai diễm lệ một cái, cứ như là ghét bỏ nó quá nhỏ, lại cúi đầu mút thêm một cái rất mạnh, âm thanh chực chực run động, đóa hồng mai vốn rất đẹp lại càng hồng thêm. Liễu Khê đỏ mặt, thân thể xuất hiện một chút tê dại, đẩy đầu Hàn Chỉ ra. Ta muốn về nhà. Hàn Chi mơ hồ lên tiếng, cúi đầu nhìn toàn thân đầy dấu hôn của Liễu Khê, trên người nàng dính đầy hương vị của hắn. Hôn nhẹ lên khóe miệng của Liễu Khê, xoay người xuống giường. Tự mình đem quần áo tới mặc cho Liễu Khê, cảm giác này đã cảm thấy thực sự rất quen thuộc. Hàn Chi sai người chuẩn bị kiệu, tự mình hộ tống Liễu Khê về phủ. Liễu Khê cứ nghĩ mình sẽ bị của trách, thậm chí đã chuẩn bị việc bị trừng phạt, nhưng mà từ lúc vào thì thấy một đống thùng màu hồng. Trừng mắt nhìn, cái kiểu này chỉ có xuất hiện ở hai hôm trước, lúc đó là Hàn Chi tới đưa sính lễ, vậy bây giờ Tề Hầu đã tới rồi sao? Tất cả mọi người bận rộn thu thập sính lễ, lúc Liễu Khê đi về phủ có mấy người thấy, đợi Liễu Khê vào nội viện thì Tiểu Vân Thị và Liễu Như Yên đã ở đó. Tiểu Vân Thị nhìn thấy Liễu Khê vào cửa, bà ta là người từng trải, tự nhiên nhìn thấy hai mắt của Liễu Khê có sự nhộn nhạo, người đầy mị hoặc. Thở dài một cái, may là người kia là Lan Lăng Hầu, bây giờ tự mình đem người về, cho nên không có gì xảy ra. Liễu Khê nhìn thần sắc xấu xí của Liễu Như Yên, cũng phải thôi, nàng ta rất hận Tề Hằng Chi, sao có thể vui vẻ gả cho hắn. Tam Liễu Như Yên loạn như ma. Nàng ta không nghĩ tới động tác của Tề Hàng Chi nhanh như vậy, chỉ qua một ngày đã chuẩn bị sính lễ xong, cho dù là có hồn ước nhưng nhanh như vậy làm tan trở tay không kịp. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Như Yên ngồi một lát rồi tìm cớ đi khỏi. Tiểu Vân Thị không muốn gặp Liễu Như Yên, thấy vậy thì cười lạnh phẩy tay. Liễu Khê đi tới bên người của Tiểu Vân Thị, bà thấy bộ dáng này của Liễu Khê, thở dài, nâng tay, chọt chán con gái. Mẫu thân, hình như tỷ tỷ không vui vẻ. Liễu Khê thuận miệng hỏi. Tề hầu phủ rất tôn quý, hầu gia lại là người đẹp như lan, không biết sao nàng ta vẫn còn trướng mắt. Tiểu Vân Thị cười lạnh nói. Trước kia, khi Vân Thị chưa từng kê đơn bà ta thì bà đã cũng nghĩ tới việc đối xử tốt với nàng ta, nhưng cuối cùng thì chỉ có hận thù thôi. Mẫu thân, hãy thả lòng người một chút, tỷ tỷ cũng sắp xuất giá rồi, bình an vô sự cũng tốt, coi như là tích đức vì tiểu đệ đệ. Liễu Khê thấy vậy, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Vân Thị đã hạ tuyệt dùng dược cho Liễu Như Yên, bị nàng ta phát hiện, tưởng kế tiểu kế, hại bàn tay bị mệnh nặng một hồi, suýt nữa thì mất mạng. Tiểu Vân Thị nghe được Liễu Khê nhắc tới đứa nhỏ trong bụng, hơi hơi sửng sốt, cúi đầu vuốt nhẹ cái bụng, thần sắc phức tạp vô cùng. Lời này cũng có mấy phần đạo lý, con gái của bà ta gả ra ngoài cứ như là bát nước đổ đi, sau này sinh con cũng không phải là con của Liễu gia, bà cần gì phải đuổi cùng giết tuyệt. Nghĩ tới Vân Thị ở dưới suối bảng có biết, sợ cũng giận điên lên. Nghĩ vậy, Tiểu Vân Thị không có tâm tư khác, vốn định bắt Liễu Như Yên phải nếm chút khổ sở, và bà ta bắt nàng ta nếm thử tư vị không được sinh con, nhưng bây giờ nó còn không còn quan trọng nữa. Như lời mà Liễu Khê nói, coi như là tích đức cho đứa trẻ trong bụng. Nghĩ vậy, cả người của Tiểu Vân Thị tinh thần hơn, sắc mặt mày khó chịu cũng tiểu bớt, tăng thêm hai phần thoải mái. Nhìn con nói kìa, mẫu thần là loại người sao đau như thế à? Con an tâm đợi tới ngày gả đi là được, mẫu thần nhất định sẽ để cho con gả một cách phong phong cảnh quang. Tiểu Vân Thị hạ quyết định xong thì vỗ tay Liễu Khê, trêu chọc. Liễu Khê nghe Tiểu Vân Thị nói thì sờ sờ mặt, nàng bây giờ thực sự rất xấu, không bằng tẩy cái vết sẹo này đi, nếu không nghĩ tới đó lại khiến cho hắn xấu hổ vì có thể từ xấu xí. Được. Liễu Khê cũng không đỏ mặt, dày mặt gật đầu. Đợi sau khi về phòng, Liễu Khê nâng má nghĩ. Bích Thủy, đem thuốc mỡ mẫu thần đưa tới đây. Lúc Liễu Khê vừa bị hủy dung, Tiểu Vân Thị đi khắp nơi tìm thuốc trị sẹo. Liễu Khê vẽ loạn mấy cái rồi cũng không dùng nữa, cảm thấy bản thân bị hủy dung cũng có sao đâu. Hơn nữa, nàng cảm thấy như vậy coi như là đã đề cao nữ chính lên một chút. Vâng. Bích Thủy không chút nghi ngờ làm theo. Thuốc mỡ đặt trong hòm gỗ ly màu đen, trong đó nồng nặc mùi thuốc, có chút gầy mũi. Liễu Khê hắt xỉ vài cái, bảo Bích Thủy đi tìm Bông Băng tới. Thừa dịp Bích Thủy rời khỏi, dò dự một chút, rửa sạch tay, lấy nước trong không gian đổ vào thuốc mỡ, quấy đều. Bắt đầu vẽ loạn lên mặt một lớp mỏng, làm cái mặt nàng như đeo màng. Cuối cùng, Bích Thủy dùng băng bao mặt Liễu Khê lại, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy. Liễu Khê ở trong này chăm sóc khuôn mặt nhỏ, còn Liễu Như Yên thì cầm bút lông hổ trâu trong tay, viết lung tung trên giấy tuyên thành trắng nõn. Tiểu thư, tới dùng chút canh đi, hôm nay ngài chưa có ăn gì, như vậy sao chịu được, thân thể vẫn là quan trọng. Một ma ma có chút lớn tuổi, bưng bát canh, đường phèn tổ yến vào, nhìn Liễu Như Yên nhíu mày, cắn môi dưới, đau lòng nói. Ta không đói. Liễu Như Yên không ngẩng đầu, tiếp tục viết lên trên giấy, nghe được tiếng thở dài của mama thì lòng lại mềm lại. Thôi được rồi, ta sẽ ăn một chén, vừa vặn cũng đang đói bụng. Canh hầm tổ yến ngậm mùi hương vị ngọt ngào, Liễu Như Yên ăn cháo cũng có chút mùi vị. Thời gian trôi đi rất nhanh, ngay cả ngày định hôn cũng đã thương lượng xong, giống như khẩn cấp gả ra khỏi nhà, làm nàng ta không tìm được cớ tử hôn. Nghĩ tới Tề Hằng Chi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đen lại, ngực như bị lửa thiêu, khiến nàng rất khó chịu. Kiếp trước yêu bao nhiêu thì kiếp này hận bấy nhiêu, muốn kết hôn với Liễu Như Yên thì sao? Được, Liễu Như Yên nàng không phải là phế vật yếu đuối chỉ biết khóc lóc trước kia. Vậy thì đợi đi, nếu đám cưới của Liễu Như Yên nàng thì nàng sẽ khiến cho Tề gia đoạn tử tuyệt tôn. Chậm rãi ăn hết chén canh tổ yến, Liễu Như Yên tào nhã dùng tay lau miệng, nhìn giấy tuyên thành bị vẽ loạn lên một lát, sau đó im lặng viết lên trầm nhỏ lại nội dung kia. Đem vật này đưa cho mẫu thần ta. Liễu Như Yên nở nụ cười, hai nữ nhi cùng xuất giá, đồ cưới này nàng ta cũng phải mưu hoa một chút, bên trong có khả năng sẽ động tay động chân, nàng ta không hy vọng tới lúc đó đồ cưới ngăn nắp kia không có đồ đáng tiền. Làm cho Tiểu Vân Thị bị chảy máu rất nhiều, nàng ta không tính tiết kiệm cho bà ta. Tiểu Vân Thị nhìn tờ danh sách mà Liễu Như Yên đưa qua, tức giận muốn chết. Bà vốn tính khóc tìm Liễu gia để kể lể, không nghĩ tới ông ta lại tới dặn bà phải chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta thật tốt, đừng để làm mất mặt Liễu phủ. Nuốt sự tức giận và oán hận xuống, Tiểu Vân Thị vụng trộm thêm một đống đồ vào đồ cưới của Liễu Khê. Về phần của Liễu Như Yên, nàng ta có đồ cưới của Vân Thị, bên Liễu Khê thế nào thì nàng ta cũng có bấy nhiêu. Liễu Khê vốn không biết hai người đấu nhau, cũng không biết đồ cưới với cô nương xuất giá có bao nhiêu quan trọng. Nàng chỉ là mơ hồ nhận biết, không để ý nhiều. Không chừng chưa kịp hưởng thụ đã bị hệ thống này giết chết cơ mà. Quan trọng là bây giờ lại đem mặt mình bị trị thương. Trước nước không gian thực sự là rất nghịch thiên, chỉ là tới một ngày đã trị hết vết sẹo trên mặt, khôi phục lại làn da trắng nõn trước kia, tăng thêm 3 phần phấn nộn. Sợ dọa người hầu, Liễu Khê vẫn phải giả vờ xoa thuốc mỗi ngày, đeo vải, nhịn 15 ngày, dùng nước rửa mặt lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ có điều, sắp tới ngày hôn lễ, biên cương bị dị tộc ở Tây Bắc xâm chiếm. Dị tộc này bỗng nhiên xuất hiện, hãn vừng lợi hại, thu phục phần lớn bộ lạc. Bởi vì ở dị tộc dịch bệnh, chết hơn nửa dân số. Vì sinh tồn, bọn họ phải tập ngược người lại, xâm chiếm biên cương, cướp đi lương thực. Hoàng đế Lý Nhiên thua được tấu chương, lập tức ra chỉ, lệnh Hàn Chi, lãnh binh, lập tức ngăn địch ở biên cương. Liễu Khê biết được tin tức kinh ngạc không thôi, cảnh này rất quen. Lúc trước cũng có ý chỉ như vậy trước hôn lễ, sau đó vẫn cố gắng bái đường rồi mới đi. Bây giờ màn này lại được diễn lại. Không đúng. Liễu Khê bắt đầu trầm ngâm, hôn lễ của nàng rất gần rồi, mà hôn lễ của Liễu Như Yên lại sau nàng 3 tháng. Đây là do Tề Hằng Chi yêu cầu kịch liệt. Cũng chính là nơi nàng đã hành thành hôn xong, nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra bất ngờ, thì Liễu Như Yên và Tề Hằng Chi sẽ kết hôn. Lúc đó, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì tại sao hệ thống này lại muốn ngăn cản hôn lễ của nàng? Vì sao? Có lẽ là đại biểu cho việc nàng cũng sẽ chết trước hôn lễ. Liễu Khê thầm đoán trong lòng, con người tối sầm. Cây mạng nhỏ này tạm thời không lo, nhưng mà chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không lẽ đợi Hàn Chi trở về kênh sao? Nàng sẽ không đợi được. Nàng không muốn rời xa hắn, có chết thì cũng chết. Người đâu? Chuẩn bị xe, ta muốn xuất môn. Liễu Khê chỉnh sửa quần áo, chuẩn bị xuất môn. Trong Lan Lăng Hầu Phủ, Lý Nhiên, Lý Giật và Tề Hằng Chi cũng ở đó. Ở trong đình viện, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những phiến lá bị thổi rụng xuống mặt hồ, làm cho hồ gợn sóng. Bên hồ là đình, trong đó có Lý Nhiên và Hàn Chỉ ngồi trước một bàn đá. Hai người chia ra bàn cờ đen và trắng, quần đen và trắng răng khắp nơi, giết nhau rất lợi hại. Lý Giật và Tề Hằng Chi ngồi một bên, mặt của Lý Giật ngưng trọng mà nụ cười trên mặt của Tề Hằng Chi lại biến mất. Đợi cuối cùng, Lý Nhiên lên tiếng nói. Chấm đã thua Hàn Khanh rồi. Đừng đi lần này của Hàn Chi mang theo sát khí. Sẽ đợi khi người Khải Hoàn trở về, thì chấm sẽ làm chủ hôn cho người. Cầm quân cờ trắng đặt vào trong hộp, Lý Nhiên dùng khăn xoa tay. Hắn biết Hàn Chi rất mong chờ hôn lễ, nhưng mà biên cương đang báo nguy, mấy nữ tử, nhi tình, trường đều là mây bay. Vậy thì cảm tạ bệ hạ. Hàn Chi không thay đổi sắc mặt, nề nếp nói, quanh thân của hắn vẫn giữ sát khí và áp lực. Hầu gia, Liễu thị tiểu thư đã tới. Lão quản gia bước nhanh tới hồ, nhỏ giọng báo, bây giờ hồ phủ đều chuẩn bị hành trang cho Hàn Chi, Liễu thị tiểu thư đấy tới làm gì? Mau mau cho nàng vào đây. Hàn Chi chưa kịp nói chuyện thì Lý Nhiên đã mở miệng. Liễu Khê mang khăn che mặt, đi theo thị nữ, xuyên vào trong cụm vòm. Đi vào trong đình viện, lúc này mới phát hiện ra không chỉ có Hàn Chi ở đây, mà có cả đám nam chính nam phụ cũng ở đó. Dò dự một lát, sau đó tiêu sái đi vào. Người tới đây làm gì? Lý Giật nhíu mày nói. Liễu Khê đi tới bên người của Hàn Chi, cầm tay hắn mở miệng nói. Ta sẽ đi Tây Bắc với người. Lời vừa nói, Hàn Chỉ đã ngẩng đầu nhìn Liễu Khê chằm chằm, ánh mắt kia giống như đem khăn che mặt cắt thành những mảnh nhỏ, sau đó lắc đầu nói. Không được. Tây Bắc không hề an toàn, hắn không thể để nàng mạo hiểm. Tới lúc đó, hắn lên chiến trường giết địch, sao có thể chiếu cố cho nàng? Lý Nhiên Lý Giật cùng Tây Hằng Chi cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới nữ tử này lại muốn lên chiến trường cùng Hàn Chi, xem ra cũng như có chút tình nghĩa. Liễu cô nương, chiến trường không phải là chuyện đùa, nếu mà người đi... có khi lại liên lụy tới Hàn Chi. Lý Giật nói chuyện không có chút khách khí. Không, tướng thủ thành Tây Bắc cũng có gia quyến, sao mà ta không đi được? Liễu Khê lắc đầu, nàng từng học qua mấy việc băng bó xử lý gấp, nếu hỗ trợ ở đằng sau cũng được mà. Khẩu khí bướng bỉnh như vậy, trong đó mang theo sự kiên định chưa từng có. Hàn Chi không nói gì, tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng. Liễu cô nương, dùng thân phận gì để đi? Đừng có quên hai người vẫn chưa thành thân. Lý Giật tức giận nở nụ cười. Đây là sính lễ Hàn Chi đã đưa tới, còn có đồ cưới của ta. Ta đem mấy thứ này quyên hết, đổi thành tiền bạc và lương thực. Mấy thứ này sẽ là tâm ý của ta. Liễu Khê đưa đồ cho Hàn Chi, mỉm cười. Có lẽ nàng sẽ không sống được bao nhiêu lâu nữa, nên dùng mấy thứ này đổi thành thanh danh cũng không tồi. Lý Nhiên cảm thấy rất ngoài ý muốn. Liễu thị tiểu thư tại sao lại có thể làm ra chuyện này vì Hàn Chi? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Bàn tay của nàng trắng nõn, móng tay hồng nhạt, nhìn rất xinh đẹp. Hàn Chi nhìn Liễu Khê với ánh mắt rực lửa, khóe miệng nâng lên một chút. Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã nghe được giọng nói êm ái nhất thế gian này rồi. Có được một người đồng ý trả giá tất cả mọi thứ đáng giá nhất trên thế gian này chỉ để cùng người cùng sống, cùng chết, liệu có lại chuyện gì tốt đẹp hơn? Liễu thị tiểu thư có thể làm đến mức này thì tại hạ rất bội phục. Nhìn thấy Lý Nhiên vuốt cằm, Tề Hằng Chi cầm lấy tờ danh sách từ tay của Liễu Khê, đọc lướt qua một lát, ánh mắt nhìn nàng đầy sự ngợi khen, tất cả những thứ này đều là sự thật. Liễu Khê nhìn Tề Hằng Chi một cái, nàng không biết hắn là người giám thị lương thảo nên có chút khó chịu lúc hắn cầm lấy tờ giấy. Nhìn thấy Hàn Chi không phản đối hành động của hắn, nàng cũng không nói gì, nàng chỉ cần có thể đi theo Hàn Chi tới biên cương vậy là đủ. Tuy Tề Hằng Chi cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Liễu Khê với Hàn Chi, nhưng mà chỉ có thể là mà thôi. Hắn chỉ là muốn nữ nhân quyết đoán tàn nhẫn hơn. Lý Giật ở bên nhìn hai người đầy hâm mộ. Nếu như hắn có một nữ nhân có thể gắn bó sống chết thì cho dù nàng ấy có xấu một chút cũng không sao. Một cơn gió thổi qua, khăn che mặt xốc lên, lộ ra hai má trơn bóng của Liễu Khê. Ánh mắt Hàn Chi ngừng lại, Lý Giật kinh ngạc nói. Hả? Mặt của Liễu thị tiểu thư đã tốt hơn. Bộ dạng của Liễu thị tiểu thư vốn không tồi, một nữ hài tử xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở Tây Bắc thực sự là không tốt. Liễu Khê sờ sờ mặt, lúc này mới nhớ ra mình đang mang khăn che mặt. Hàn Chi tháo khăn che mặt của Liễu Khê xuống. Ánh mắt mấy người dừng trên mặt của Liễu Khê, tất cả mọi người đều bị đuôi mù. Ai cũng không nghĩ tới sau khi vết sẹo biến mất lại xuất hiện dung mạo xinh đẹp làm người khác phải điên cuồng. Rất đẹp, trắng nõn như bạch ngọc, cặp mắt như làn nước yên bình. Lúc ánh mắt đó nhìn vào ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy mình là toàn bộ thế giới của nàng. Có thích không? Đây là kinh hỉ mà ta dành cho chàng đó. Liễu Khê nghiêng nghiêng đầu, buồn rầu nói với Hàn Chi. Có lẽ được gả cho chàng lúc ta xinh đẹp nhất, điều này thực sự là tốt nhất. Những lời này làm ba người kia phải bừng tỉnh, thì ra cái gọi là khuynh quốc khuynh thành thực sự là tồn tại. Tuy rằng lúc nãy bọn họ trầm mê trong dung mạo xinh đẹp của Liễu Khê, nhưng tâm thần của bọn họ rất kiên định, không có ý nghĩ gì xấu. Liễu thị tiểu thư xinh đẹp như thế mà lại đi theo Hàn Chi tới Tây Bắc là sẽ có chút phiền phức. Tề Hằng Chi giống như là thở dài vô tình, dùng mạo mê hoặc lòng người như vậy, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. Cho dù là không thích, nhưng mà nuôi ở cạnh người cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng mà Liễu Như Yên lại rất hợp ý hắn. À không, sợ gì, tới lúc đó dùng bùn đất lau lên mặt là có thể che đậy được. Liễu Khê trừng mắt, giọng nói mềm mại ngọt ngào mang theo sự kiên định. Cho dù là người khác muốn đùa giỡn nàng thì nàng vẫn còn nhẫn phòng thân cơ mà. Quý nữ ở Đại Yến Quốc luôn là chú ý tới sự sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa thơm tho. Bọn họ là người chú ý tới sạch sẽ và mùi hương xung quanh. Liễu Khê lại vui vẻ muốn dùng bùn để ngụy trang. Vậy thì đi thôi. Lý Nhiên im lặng nhìn Liễu Khê một cái. Thực sự là một nữ tử khiến người ta phải rung động. Nếu không phải là nàng đã có hồn ước thì hắn sẽ đem nàng vào cung phong làm phi tử. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy thực sự là khiến người khác không nhịn được mà yêu thương. Nhưng nếu so sánh với sự yêu thích đó với Hàn Chỉ thì chỉ là tình nghĩa của hắn và Hàn Chỉ lại sâu sắc hơn rất nhiều. Và chiến thần chỉ có một mà thôi. Dĩ nhiên có chút cảm thấy tiếc nuối. Ba người đều biết đem thời gian còn lại cho cặp đôi này. Đợi sau khi ba người kia đi ra khỏi sân, Hàn Chi lập tức ôm lấy Liễu Khê, hôn lấy nàng. Nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực, giống như là muốn ăn nuốt Liễu Khê. Liễu Khê ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn của Hàn Chi. Hắn mút mạnh đầu lưỡi của nàng, trêu đùa với nó, liếm sạch khoang miệng của nàng, khiến cho linh hồn của nàng trở nên điên cuồng. Sau khi hôn xong, hai gò má của Liễu Khê lại hồng hồng, cặp mắt mênh mông xuất hiện một tầng nước, xinh đẹp động lòng người. Ngày mai nàng phải đợi ta, ta sẽ đi cùng với nàng. Hàn Chi cũng lên tiếng, sau đó hôn lên môi và mắt của Liễu Khê. Lúc Liễu Khê về nhà thì mặt trời đã ngả về phía tây. Tiểu Vân Thị thở dài. Liễu Khê đã nói với bà việc con bé muốn đi Tây Bắc với Hàn Chỉ. Bà cũng đã ngăn cản, nhưng mà không thể giữ lại được con bé. Đành phải mấy thị vệ có võ công cao cường đi theo con bé, sai người đem những thứ có thể dùng được mà mang lên. Tuy đã được bớt, nhưng vẫn phải mang theo hai rừng lớn. Muội muội là muốn đi đâu? Liễu Nhị Yên thấy Liễu Khê đi thì chế giễu. Hàn Chi lãnh binh xuất chinh là chuyện rất đúng như là đinh đóng cột. Có cái này thì không biết bao giờ Liễu Khê mới có thể gả đi. Có lẽ hôn sự của nàng ta và Tề Hằng Chi vẫn có sự thay đổi. Nàng ta nhớ rõ thời gian Lan Lăng Hầu ở Tây Bắc lần này rất lâu. Tuy rằng là thắng lớn trở về, nhưng vẫn là bị thương nặng. Sau khi phong thưởng xong là thả hổ phù lại. Tỷ tỷ, Liễu Khê dừng chân lại, cười nói với Liễu Như Yên. Ta là quen nói với tỷ, ngày mai ta sẽ đi theo Hàn Chi tới Tây Bắc. Có lẽ chúng ta sẽ khó lòng mà gặp lại nhau trong thời gian dài. Lời này vừa nói ra thì nghe thấy tiếng vỡ thanh thúy. Đây là tiếng cây trâm bị Liễu Như Yên bẻ gãy. Khuôn mặt của nàng ta lộ vẻ kinh sợ. Người nói gì? Muội muội này lại muốn đi Tây Bắc. Bây giờ là lúc dị tộc xâm nhập, nơi đó rất nguy hiểm. Khắp nơi đều có chiến loạn. Rất nhiều người ở Tây Bắc đều trốn đi. Vậy mà nàng ta lại muốn tới đó. Trong đầu của Liễu Như Yên như bốc lửa. Cứ như người nàng ta đã dùng hết tâm cơ để đối phó lại không thèm quan tâm mình. Cái cảm giác không có sức lực này khiến cho Liễu Như Yên cảm thấy rất khó chịu. Muội nói là muội muốn đi Tây Bắc. Trên mặt của Liễu Khê lộ ra nụ cười. Lúc về nhà, nàng đeo khăn che mặt. Tùy cách khăn che mặt nhưng Liễu Như Yên vẫn cảm nhận được tâm trạng vui vẻ lẫn kỳ vọng của Liễu Khê. Nơi đó rất là nguy hiểm. Sao người lại đi? Liễu Như Yên bối rối hỏi. Một cô nương tới đó thì sẽ ai bảo vệ nàng ta? Nếu như chết trên chiến trường, chỉ sợ ngay cả người nhặt xác cũng không có. Nàng ta không biết nên hình dung ra sao. Liễu Như Yên thực sự là rất hận Liễu Khê, nhưng không hận tới mức muốn dồn nàng ta tới chỗ chết. Nghĩ tới việc Liễu Khê vì Hàn Chi mà không để ý tới an nguy của mình, nàng ta cảm giác vô cùng khó chịu. Liễu Khê im lặng, sau đó nói với Liễu Như Yên. Hàn Chi và mẫu thần đều đã biết, tỷ tỷ cứ yên tâm. Hy vọng sau này tỷ tỷ có thể vui vẻ sống qua mỗi ngày. Nàng không nói Liễu Như Yên buông tha cho việc báo thù. Tuy nói việc buông tha cho việc báo thù để sống vui vẻ là chuyện tốt, nhưng không ai dám nói việc báo thù là chuyện sai. Chọn cái nào đều tùy vào sự lựa chọn của Liễu Như Yên mà thôi. Kiếp trước nàng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Liễu Khê lấy lập trường nào để khuyên Liễu Như Yên? Ít nhất, nàng hy vọng những ngày sau này của Liễu Như Yên có thể vui vẻ. Ngoài báo thù ra, thì nàng ta có thể chọn một cuộc sống vui vẻ không lo nghĩ. Ta... đã tạo muội muội đã an ủi. Liễu Như Yên nhìn Liễu Khê, cuối cùng không mặn không nhạt nói, nếu sau này muội muội không thể trở về, xem như tình tình muội lâu năm này, nàng đã có thể đốt vàng mã cho Liễu Khê hàng năm. Sắp tới đại chiến nên việc hành quân là chuyện gấp, Liễu Khê đi theo đoàn xe lương thảo tới Tây Bắc. Dọc đường, cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt chậm chậm thay đổi thành một nơi hoang vắng, mà ngay cả thực vật cũng trở nên thừa thớt, thỉnh thoảng còn có cơn gió lớn thổi qua, cuốn bụi đất bay mù. Đến lúc đó nó thổi qua, mặt đất giống như là một con dao nhỏ cắt đi mặt. Có đôi khi, con người có thể gặp những người chạy nạn, những người đó nhìn đoàn xe lương thảo này đầy khát vọng, bọn họ vì mạng sống mà chạy về phía Nam phồn hoa, có người chết trên đường, cũng có người không biết có thể sống bao nhiêu lâu để tới nơi phồn vinh trên chiều đó. Hành lý của Liễu Khê không nhiều, chỉ đem theo những thứ cần thiết, ngay cả nước trà cũng không có. Liễu Khê không thay đổi sắc mặt uống nước có mùi vị kỳ quái. Một bà nữ tử cường tráng, bê cơm chiều vào, một chén cháo hoa đơn giản, bên cạnh là một cái bánh bao và rau trộn bàn sáng còn thừa, cho thêm hai miếng thịt ít ỏi. Bà tử có chút bất an nói. Tiểu thư à, nơi này hoang vắng nên chỉ tìm được một ít rau dại mà thôi. Nếu có không vừa lòng thì tôi đi tìm một mẻ thịt mới. À không cần đâu, thế này đủ rồi. Liễu Khê cắn một miếng bánh bao này màu vàng, mang theo mùi vị của lúa mạch, thịt có chút mặn nhưng mà mùi vị của chén cháo hoa thì không tồi. Bà tử thấy Liễu Khê ăn uống vui vẻ thì thở nhẹ một cái, may mà nhị tiểu thư là người dễ nói chuyện. Hàn Chỉ đã tới Dương Thành, cư dân ở trong đó đã đi hơn một nửa. Tường thành cao ngất mang theo sự thê lương. Từ cửa thành nhìn ra thấy những khuôn mặt lạnh lùng chết lặng nhìn binh lính thủ thành. Bên ngã tư đường cũng xuất hiện những binh lính tuần tra mang theo vũ khí, trên đó còn dính rất nhiều máu. Liễu Khê xuống xe ngựa, đem hành lý vào trong phòng của Hàn Chi. Hai người không có thời gian để nói chuyện. Liễu Khê dùng mấy ngày để làm quen với những vị phu nhân, sau đó thay bộ kỵ trang đi giúp những người bị thương. Ban đầu còn có người cười nhạo Liễu Khê là một tiểu thư. Liễu Khê không cãi gì với bọn họ, đã tới nơi này mà còn mong người khác hầu hạ mình à? Nàng tới đây không phải để hưởng phúc. Không phải là Liễu Khê không sợ, nàng đứng trên cao nhìn chiến trường ác liệt kia, nhưng mà những thi thể nằm vất vưởng trên đất, không khí tràn đầy mùi máu tươi, Liễu Khê chỉ liếc một cái cũng đã cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Rất nhiều binh lính bị thương được nâng trở về, vì không được băng bó trừ độc đúng lúc nên đành phải để miệng vết thương thối rữa mà chết đi. Những chuyện Liễu Khê làm không nhiều, nàng giúp đỡ mọi người giặt quần áo của binh lính, quét phòng của những binh lính bị thương đang ở, nấu cơm, có khi còn giúp quân y băng bó vết thương. Mỗi ngày nàng đều làm đến mệt, nhưng mà Liễu Khê cắn răng chống đỡ, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Hàn Chi. Những lời đồn thổi từ từ biến mất, lâu lâu dần cũng có những thê tử của tướng sĩ tới giúp đỡ. Hàn Chi mang binh lính đi đánh trận rất nhiều, bởi vì binh lính bị thương không ít, người chăm sóc bọn họ không đủ. Đến lúc những người này đi tới giúp thì công việc của quân y cũng khỏe đi. Mọi người ở thành Tế Dương đều nhận biết Liễu Khê, bọn họ cũng biết nữ tử xinh đẹp này tùy ý là thê tử chưa qua cửa của tướng quân Hàn Chi. Đám binh lính này cũng rất thích nàng, nàng nói chuyện dịu dàng, cũng vui vẻ giúp đỡ bọn họ đổi thuốc, giúp bọn họ quét phòng sạch sẽ. Chăn của bọn họ đắp mang thêm mùi hương của nắng, rất ấm áp. Hơn nữa nàng luôn nở nụ cười đó khiến người khác phải mềm lòng. Vốn bọn họ đều gọi nàng là Liễu Thị Tiểu Thư, nhưng bây giờ cũng có người gọi là tướng quân phu nhân. Đám tùy tùng thân tín của Hàn Chi cũng cảm thấy có Liễu Khê làm phu nhân cũng không tồi. Nữ tử này chưa từng xem nhẹ bọn họ, nàng luôn luôn nhìn bọn họ với ánh mắt tôn kính. Đinh đinh, nữ chính Liễu Như Yên và nam phụ Tề Hằng Chi đã thành hôn, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Khê chấn động, quần áo trong tay rơi xuống đất, hệ thống nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Mấy ngày đáng sợ đã trôi qua, tin đại thắng trận truyền về, Hàn Chi bắt sông Hãn Vương của dị tộc, đám Hàn binh chạy xuống, trốn khắp nơi. Tướng quân, đã bắt được Hãn Vương của dị tộc làm tù binh là công lớn, không bằng chúng ta hãy thừa dịp này làm hôn lễ của ngài luôn đi. Một tướng lĩnh bị chặt đứt tay, nhìn tù binh cười ha hà nói. Lòng của Hàn Chi rung động, hắn cảm thấy chút chú ý này không tồi, hắn gật đầu đồng ý. Hôn phong màu đỏ được bố trí, chỉ có một mình Liễu Khê không biết. Đến ngày hôn lễ, Liễu Khê bị mấy bà tử mạnh mẽ kéo đi thay y phục, lúc này mới biết đây là hôn lễ của mình và Hàn Chỉ. Trong đầu Liễu Khê rét lạnh, nàng không biết có thể trốn được ngày hôm nay hay không, nhưng nàng muốn đánh cược một lần. Có lẽ đánh cược lần này chết, hoặc là cứ sợ chết thì không bằng mạnh mẽ đón nhận nó một lần. Ngoan ngoãn ngồi trong phòng tân hôn, nghe được âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Sau một hồi, Hàn Chỉ đẩy cửa vào, xốc khăn voan. Người săn sóc đổ hai ly rượu đưa tới cho hai người. Liễu Khê nhịn không được cười một tiếng. Trong ánh đèn đuốc, tiếng cười này như từ cõi ảo mộng mang về. Bừng rượu, Hàn Chỉ há mồm hô một câu: Liễu Khê. Đột nhiên tay run lên, cả người ngã vào trong lòng Liễu Khê. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nụ cười của nàng cứng đờ lại, nhìn người ngã trong lòng mình và mà phát run. Lúc này người chết lại là Hàn Chi. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Trong Tề Hầu Phủ, giữa hồ nước màu xanh lam có một đỉnh trúc được dựng lên rất khéo léo, tinh xảo. Bên hồ là mấy cành liễu lắc lư theo làn gió, liễu xanh dịu dàng. Một đường băng trúc màu xanh dẫn từ mặt đất tới bên hồ. Trên hồ thỉnh thoảng có thêm mấy đôi uyên ương nghịch nước. Một lão phụ thân với mái tóc hoa râm ngồi ở trúc lâu. Trên mặt bàn là ly trà màu xanh của trúc, khuôn mặt bình thản, trên khuôn mặt mang theo đầy phần hiền lành, ánh mắt sáng sủa, nghe được có người đi vào thì xoay người, quả nhiên là người tới Tề Hầu với mái tóc hoa râm. Thời tiết là đang có chút lạnh, tại sao lại tới đây ngồi? Ngữ điệu bình thản đầy tử tính, cho dù là Tề Hằng Chi có già đi, nhưng vẫn là một lão soái ca đầy phong độ. Lúc hắn đi ra làm việc, khiến bao nhiêu cô nương phải mê đảo, còn có cô nương lớn mật quăng hà bao cho hắn. Liễu Như Yên không nói gì, nhiều năm trôi qua, nàng cũng đã buông lỏng không ít thứ, sống như vậy không uổng có thể sống lại. Hôm nay là ngày giỗ của nàng. Âm thanh của Liễu Như Yên có chút tang thương giả cả nhưng vẫn mềm mại dễ nghe, khiến cho người ta phải cảm thấy rất thoải mái. Tề Hầu nghe Liễu Như Yên nhắc tới nàng thì biết đó là Liễu Khê đã tự tử. Năm đó, sau khi đại thắng của thành Tế Dương, Hàn Chi bắt được Hãn Vương của dị tộc, không nghĩ tới hắn lại bị giấu độc trên người, cố ý đồng quy vu tận. Ngày trong hôn lễ của Hàn Chi và Liễu Thị Tiểu Thư, Hàn Chi trúng độc ngã xuống, không thể đứng lên nổi nữa. Liễu Thị Tiểu Thư là người có tình ý sâu sắc. Ngay trong đêm hôm đó, mặc giá y chết lạnh cạnh Hàn Chi. Cho cốt của hai người được mang về kinh thành. Hoàng đế Lý Nhiên làm chủ hôn cho Hàn Chi và Liễu Khê, cho dù đây là một hôn lễ chết. Ngày thành hôn của hai người, ngàn vạn binh lính đứng trước mộ của cả hai khóc giống. Liễu Nhi Yên giơ chén nước nói thầm, sau đó đổ ly trà vào trong hồ. Nếu nghe nói khắp toàn bộ Đại Yến quốc, người được hâm mộ nhất vẫn là Liễu Như Yên. Phu quân là hầu gia của Tây Hằng Chi nổi tiếng lừng lẫy. Trong nhà tuy có một người mẹ chồng công chúa, nhưng người mẹ chồng này là người hiểu lý lẽ. Cạnh đó còn có Tây Hằng Chi sủng ái Liễu Như Yên tới tận trường. Từ lúc nàng vào cửa thì độc sủng một mình nàng. Tất cả các thị thiếp đều bị đuổi đi, chân chính là một người một đời một đôi. Nếu nói có chuyện tiếc nuối thì đó là chuyện của hai người không có con. Nhưng Tề Hầu Gia cũng không vì như vậy mà nạp thiếp. Còn mắt của hai người nhận định là nuôi một tộc nhân làm Hàn Chỉ, một cô nhi cha mẹ đều chết. Nói là nuôi dưỡng nhưng lại đứng đắn viết vào gia phả. Hơn nữa sau khi đứa nhỏ đó vào quan trường thì Tề Hằng Chỉ đã xin Lý Nhiên cho nó làm thế tử. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Liễu Như Yên. Tuy rằng việc không có con nối dòng đã bị lên án, nhưng lại khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tị. Có rất nhiều nữ tử chưa bao giờ xuất giá đều bởi vì điều này mà muốn gả cho Tề Gia Lang. Đối với những điều đó, Liễu Như Yên chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như bản tính thâm tình này là bản chất của Tề Hằng Chi, thì kiếp trước nàng đã không chết thảm. Sau khi gả cho Tề Hằng Chi, Liễu Như Yên không tự hạ tuyệt dục dược lên người mình mà đem hạ lên người của Tề Hằng Chi. Cho dù hắn có phóng đáng như thế nào đi chăng nữa thì không thể sinh được con. Nàng sẽ ngồi yên trên vị trí hầu gia phu nhân như vậy. Nếu như có một cô nương ôm đứa trẻ đi tới cửa thì nàng chỉ đứng ở bên xem trò cười. Nhưng không nghĩ tới Tề Hằng Chi nhịn được, chỉ giữ một mình nàng, chỉ ở cạnh nàng. Bây giờ cả hai cũng sắp tới mức xuống mồ. Lúc trước khi nàng vào cửa thì mấy sủng thiếp luôn diễu rõ vậy doài ương với nàng, bị nàng thu thập đuổi khỏi phủ. Bây giờ mồ mả của mấy sủng thiếp kia được sủng ái có lẽ còn cao hơn cửa đầu người, ai mà biết được họ sẽ thế nào. Lúc trước nàng chỉ nói mấy câu bâng quơ nhẹ nhàng mà thôi. Dù sao nàng cũng rất hiếu kỳ, rất nghĩ kỹ, gả thì đã gả, chỉ cần vui vẻ qua ngày. Hơn nữa có thể dùng thủ đoạn quản chặt lấy sân của mình những mấy thứ hiền lành, nàng cười giả vờ là xong. Cứ như mỗi lần động phòng giống chiến tranh kia là đủ rồi. Lúc đó, Tề Hằng Chi ấn ngã nàng vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bị nàng cào thành con mèo hoa. Nam nhân này không chút để ý, xé rách xiêm y để lộ ra thân hình gầy gò. Biết rõ nàng cầm kim châm trong tay, nhưng Tề Hằng Chi không chút do dự thâm nhập vào thân thể của nàng. Mà lúc đó, trầm cài trong tay nàng đã cắm vào trong lưng của hắn. Phu nhân, đây là điều ngoài ý muốn, lần nào nàng cũng tặng cho ta một kinh hỉ. Tề Hằng Chi không quan tâm lấy cây châm đâm sâu vào da thịt của mình, hạ thân dùng lực đâm vào người nàng, tự động tác kịch liệt của hắn, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng thâm trầm rơi xuống, máu đỏ tươi chảy từ lưng của hắn, chảy xuống nơi hai người tiếp xúc, mùi máu tươi dày đặc khiến nàng phải run rẩy. Cuối cùng, nàng cắn lên bả vai của Tề Hằng Chi, cắn tới khi hắn chảy máu, máu dính lên mặt của nàng. Nàng nghĩ, lúc đó chỉ sợ nàng rất giống lệ quỷ. Tề Hằng Chi lại cúi đầu, ánh mắt xuất hiện một tia sáng như lửa. Phu nhân, nàng rất đẹp, đẹp tới mức khiến cho vi phu phải điên cuồng. Vừa nói vừa hôn lên môi của Liễu Như Yên, mà trong miệng của nàng chứa máu của hắn. Từ tối hôm đó trở về sau, nàng cảm thấy Tề Hằng Chi đã phát điên rồi. Hắn không phải là Tề Hằng Chi luôn phong độ thanh nhẹ giống như thiên nhân trong mắt người đời. Liễu Như Yên và Tề Hằng Chi bắt đầu đánh giá. Tề Hằng Chi càng ngày càng mê luyến Liễu Như Yên, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này rất hợp với khẩu vị của hắn. Ích kỷ, lạnh bạc, kiêu ngạo, độc ác, luôn luôn làm theo ý mình. Quả nhiên là người không giữ quy tắc mà ông trời sinh ra tặng cho hắn. Sau ngày hôn nhân, không cần nói tới hạnh phúc, vì nàng đã không cần tình yêu từ lâu. Điều duy nhất là muốn làm để cho mình vui vẻ. Nếu như ai khiến nàng thấy khó chịu thì nàng sẽ không để người đó vui vẻ. Cưỡi ngựa chơi đùa, mang theo thị vệ ra ngoài ô săn thú, thậm chí còn mặc nam trang để vào thanh lâu. Chỉ cần những việc khiến nàng vui vẻ thì thái độ của Tề Hằng Chi cũng rất sủng nịnh. Đối với những hành động có thể khiến người khác phải kinh sợ như rời khỏi kinh thành, hắn cũng đồng ý. Có lẽ Tề Hằng Chi chỉ sủng nịnh vô điều kiện, Liễu Như Yên lại càng lúc càng làm càn, thậm chí cho việc lên giường, Liễu Như Yên cũng nhiệt tình hơn. Loại chuyện này nếu không thể tránh được, vậy thì nên hưởng thụ cho tốt. Nếu Tề Hằng Chi không thỏa mãn được nàng, thì Liễu Như Yên còn có thể đá Tề Hằng Chi xuống giường, công phu trên giường không tốt thì cút ngay. Đối với người bên cạnh, Liễu Như Yên rất hào phóng, ngay cả Pháp Nhi cũng đem thị nữ bên người gả đi. Về phần người có dã tâm muốn lên giường với Tề Hằng Chi làm di nương thì Liễu Như Yên không hề khách khí. Không phải là nàng ghen, luyến tiếc gì Tề Hằng Chi. Cho dù là Tề Hằng Chi có tới thành lầu trái một cô nương thì nàng cũng mặc kệ. Chẳng qua là nàng cảm thấy rất ghê tởm, nàng ghét nhất là sự phản bội. Đối với những nhà đầu phản bội, Liễu Như Yên chưa từng khách khí, toàn bộ đều bán đi. Nhìn đời này, Liễu Như Yên cảm thấy mình sống cũng rất tốt, chưa từng bạc đãi bản thân. Điều đáng tiếc có lẽ là muội muội kia sẽ mãi mãi không trở về nữa. Liễu Như Yên cảm thấy mí mắt của mình muốn nhắm lại, nhìn bóng người mông lung kia. Nàng tự nghĩ, nàng hận nam nhân này, nhưng sao lại hận? Nàng yêu hắn sao? Có lẽ... ta đã hại Tề gia, không có người đời sau. Người có hận ta không? Phu nhân, vi phu đã từng nói rồi, cho dù là nàng làm gì thì vẫn khiến cho vi phu phải động tâm. Phải không? Đáng tiếc là ta rất hận người. Thì sao? Đời này chúng ta phải dây dưa một đời, cho dù sau này cũng phải chết ở cạnh nhau. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.